Các bạn đang nghe bộ truyện Hiệp khí bức người trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 508, Đông Phương Bất Bại nhân gian giới phát sinh hết thảy. Tất cả đều bị Trương Nguyên ở ngoài sáng trong kính thấy rõ. Từng màn biến hóa, để hắn trong lồng ngực ngột ngạt lăn lộn, muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Cái gì là đúng, cái gì là sai? Lấy công chính góc độ đến nói, rất khó được chia rõ ràng, nhưng là lấy góc độ của hắn. Hắn dù sao cũng là đứng tại Cửu Châu một phương, nhìn thấy Cửu Châu từng bước luân hãm, vô số võ lâm nhân sĩ chết thảm. Hắn máu tươi sôi trào, có luôn muốn lập tức giáng lâm, buông tay làm lớn xúc động, đi mẹ nhà hắn điểm công đức. Cái gì là thiện, cái gì là ác, hắn không nhiều lòng, hắn hiện tại chỉ muốn làm người, muốn lấy máu tươi bảo vệ Cửu Châu. Giống. Trương Nguyên ngửa mặt lên trời dài giống, từng mảnh kim sắc sóng âm hạo đáng, tại mảnh này giữa thiên địa càn quét, nửa năm qua, mặc dù không có điểm công đức thêm điểm, nhưng là công lực của hắn vẫn là tăng lên không ít. Bởi vì nơi này không có đồ ăn, không có không khí, hắn cần không ngừng có thể tuyệt thế công lực để ngăn cản những yếu tố này ảnh hưởng. Cho nên vô hình ở giữa, công lực của hắn ngược lại là trở nên càng mạnh mẽ mấy phần. Sư tôn, ta muốn ly khai. Vô luận như thế nào đều muốn rời đi. Trương Nguyên mở miệng, oanh, hắn luân động hỏa lân kiếm, hướng về trước người không gian hung hăng bổ tới. Giờ phút này bao phủ tại tiên giới cùng Cửu Châu ở giữa lực lượng thần bí đã hoàn toàn biến mất. Rất tùy tiện liền bị hắn bổ ra hư không, nhưng cho dù bổ ra hư không, bên trong y nguyên tồn tại không mấy đạo lôi điện, hào quang óng ánh, giống như là một mảnh lôi hải, tràn ngập hủy diệt tính ba động. Cái này đã là hắn nửa năm qua không biết bao nhiêu lần bổ ra hư không. Vừa mới bắt đầu lão đạo sĩ xác thực sợ hắn đi. Nhưng nhìn hắn thực lực không đủ về sau, cũng triệt để yên tâm. Hiện tại ngay cả cản đều không ngăn cản hắn. Lệch ra nằm tại một bên, mở miệng nói, Trương Nguyên, không nên vọng động, lưu tại nơi này bồi lão đạo hạ mấy trăm năm cờ. Chờ lão đạo ta tọa hóa, ngươi lại đi, tốt xấu cũng coi là tận hiếu đạo. Trương Nguyên nhìn xem lôi quang óng ánh không gian thông đạo, lần nữa vỗ ra một mảnh lực lượng kinh khủng, xông vào trong đó, kim hoàng sắc chân khí lập tức bị lôi quang chấn động đến tán loạn. Y Nguyên ngăn không được lôi điện xâm nhập, hắn lông mày chăm chú nhăn lại, bỗng nhiên vận chuyển lên dịch cân kinh, trên thân tản ra từng mảnh quỷ dị ô quang. Hắc vụ quấn, sau lưng hiện lên một cái to lớn màu đen đầu lâu. Hắn một bộ phận ý thức trực tiếp tiến vào đến màu đen đầu lâu bên trong. Sau đó khống chế màu đen đầu lâu, hướng về không gian thông đạo hung hăng đâm vào, oanh đi, có thể đánh nát ma Phật ấn ký. Hắn không biết muốn bao nhiêu vui vẻ, ầm ầm, ma Phật ấn ký chui vào đến không gian thông đạo về sau. Lập tức bị từng mảnh óng ánh lôi điện không ngừng oanh kích. Đánh cho liên tục vặn vẹo, nhưng là Trương Nguyên một chút cũng không cảm giác được đau. Hắn khống chế ma Phật ấn ký phi tốc hướng về phía dưới phóng đi. Từng mảnh lôi điện không ngừng hiển hiện, giống như là lại hướng một cái sâu không thấy đáy trong thâm uyên rơi xuống đồng dạng. Một bên Lạp Tháp lão đạo một chút đứng lên, sắc mặt kinh nghi, cấp tốc đi vào Trương Nguyên bên người, nói, Trương Nguyên, vừa mới đó là cái gì? Người đem cái gì đưa tiễn đi? Trương Nguyên mặc kệ hắn, nửa năm qua này bị cái này lão đạo tức giận gần chết. Hắn hiện tại một môn tâm tư đều tại viên kia màu đen đầu lâu bên trên. Màu đen đầu lâu cùng hắn tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ. Hắn thực lực mạnh bao nhiêu, màu đen đầu lâu liền mạnh bao nhiêu, mà lại cái này đồ vật giống như ly thể thời gian cũng có hạn chế. Không được bao lâu, liền sẽ lần nữa trở lại trong cơ thể của hắn, cho nên hắn tranh thủ mau chóng để cái này màu đen đầu lâu xông vào đến nhân gian. Dù là chỉ có thể ngốc một hồi cũng được, hắn muốn trịnh trọng hướng thế nhân tuyên bố. Hắn trở về, oanh, oanh, oanh. Từng mảnh kinh khủng lôi điện tại không ngừng oanh kích. Màu đen đầu lâu một đường vặn vẹo, từ đầu đến cuối không tiêu tan. Kinh lịch mấy canh giờ về sau, rốt cục, Trương Nguyên nhìn đến phía dưới nhân gian giới. Mênh mông sơn hà, vô biên vô hạn, nguy nga thái sơn cao cao đứng vững. Hiểm trở hoa sơn xa xa bức thiên, to lớn hàng sơn thẳng đứng ngàn trượng. Hùng vĩ thác nước bay lưu thẳng xuống dưới. Mênh mông hoàng hà phát triển mạnh mẽ, to lớn, rung động. Khí tức trầm ngưng, bàng bạc to lớn, ngàn vạn dặm giang sơn như vẽ, nhìn đông đi xuân về, ngàn vạn đầu giang hà vào biển, cùng năm tháng đồng huy, ngàn vạn năm mỹ nhân như ngọc, ai đạp tuyết tìm mai, ngàn vạn điểm đèn trên thuyền trài đèn buồm, hát trời chiều đỏ say, ai có thể tứ hải đương ra, niệm thế gian thương sinh, ai có thể phất y ngũ hồ, câu thiên nhai trăng sáng, ai có thể cầm tâm kiếm gan, cười bạch mã gió tây, ai có thể thanh mai trừ tửu, luận thiên hạ anh hùng, nhiệt huyết dâng trào, hào hùng bay lên, giống, to lớn ma hồn giáng lâm về sau, trực tiếp ngửa mặt lên trời ma khiếu, từng mảnh cuồn cuộn ma khí từ hắn tứ phía bát phương hạo đãng mà ra, nồng đậm như mực, lăn lộn không ngừng, toàn bộ bầu trời nháy mắt ảm đạm, giống như là bị tấm màn đen chỗ che khuất, thật lớn sóng âm quanh quẩn mấy trăm dặm, núi rừng run run, giang hà nổ tung, mảnh không gian này tựa hồ cũng tại xoay chuyển, không trung bên trong vô số từ tiên giới giáng lâm cự chim đang chạy trốn. Bối rối không thôi, ma hồn giáng lâm khu vực, là cuồn cuộn đại giang, hai bên thanh sơn, xanh tươi tốt, ở giữa nước sông, một tiết vạn dặm, trên mặt sông rất nhiều tiên giới cường giả tại ngự không mà đi. Như từng tôn thiên binh thiên tướng, ánh mắt kiệt ngạo, dò xét cái này mênh mông sơn hà, mênh mông cửu châu. Giờ phút này Trương Nguyên thét dài chấn thiên, đại giang lăn lộn, vô tận bọt nước hướng về không trung phóng đi, trên mặt nước giống như là phát sinh đại ba lãng, rất nhiều tiên giới cường giả nhau nhau bị kinh động, tiếp lấy bọn hắn nhìn đến ma khí mãnh liệt, che khuất thương khung, lập tức càng thêm chấn kinh, mau đi xem một chút tình huống, kia là ta thấy hư thánh địa phạm vi, người nào dám can đảm khiêu khích, bọn hắn cấp tốc hướng về tiếng gào truyền đến phương hướng phóng đi. Từng đạo lưu quang bay qua, như giống như thiểm điện, đại giang bên trên tồn tại rất nhiều cửu châu thương thuyền. Xuất hiện không ít giang hồ khách, cũng là một mặt chấn kinh, nhìn về phía nơi xa đen nghịt ma khí bao phủ khu vực. Cho dù cách rất xa, bọn hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được kia một cỗ đáng sợ khí tức. Có loại không nói ra được tim đập nhanh, bất quá rất nhanh, những này giang hồ khách liền lộ ra phẫn hận chi sắc. Một cái hán tử cắn răng nói. Hy vọng dường nào đây là ta cửu châu tiền bối, để bọn này tiên giới ma cà rồng hào hào nếm thử lợi hại. Đúng đấy, bọn hắn quả thực khinh người quá đáng. Tuyết Sơn phái trong vòng một ngày thảm tao diệt môn, chỉ có mấy vị trưởng lão mang theo một đám đệ tử trốn thoát. Tuyết Sơn phái trưởng môn tử chiến không lùi, máu nhuộm đại sơn, thi thể ba ngày không ngã. Tây Nam Mật Tông gặp tập kích, một đám tăng nhân tuẫn đạo mà chết, trong môn tuyệt học chí cao thảm tao cướp đoạt. Thục Trung Phúc Viễn Tiêu Cục chỉ vì áp tải một cây vạn năm hà thủ ô. Tổng tiêu đầu thề sống chết không giao. Trong vòng một ngày, Phúc Viễn Tiêu Cục xóa tên. Xuyên Thiểm Vương Thị bị thiên ma thánh địa cường giả để mắt tới. Trong môn lão tổ bị đánh chết. Vạn năm thế gia, chia năm xẻ bảy. Những này vương bát đàn quả thực đáng chết a. Một đám giang hồ khách từng cái hận đến con mắt đỏ lên. Buồn khuất vừa bất đắc dĩ. Đây là thiên cổ không có hạo kiếp. Cửu Châu khi nào xuất hiện qua dạng này hỗn loạn một màn. Tần Xuyên đại đế phong ấn thiên địa, chính là vì có thể thành lập một người người cùng thiện. Hiệp nghĩa đi đầu thế giới, nhưng còn bây giờ thì sao? Tiên giới dung nhập Cửu Châu, một đám tiên giới hào cường tùy ý cướp đoạt, hoàn toàn coi người bình thường là thành sâu kiến, động một tí tàn sát. Cái này khiến tất cả giang hồ khách trong lòng đều nhẫn nhịn một đoàn tử lửa giận. Hận thiên đạo bất công. Không thể hạ xuống tuyệt thế nhân tài, ngăn cơn sóng dữ, ai, một cái lão nhân ở đầu thuyền thở dài, dập đầu đập cái tẩu, nói, tốt, cũng không cần nói, bị bọn hắn nghe được sẽ không tốt, những này tiên nhân từng cái đều là thiên nhĩ thông, phương viên trăm dặm bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể nghe rõ ràng. Đừng chọc đến đại kiếp, bọn hắn cũng liền chỉ dám đối với chúng ta ngang, có năng lực đi thiếu lâm, Côn Luân thử một chút, một cái hán tử cắn răng nói. Chính là, rất nhiều người tức giận phụ họa, lúc này, bỗng nhiên phía trước phát ra oanh minh, một chỗ đỉnh núi khổng lồ trực tiếp đứt đoạn, rơi vào đại giang, nhấc lên vô tận sóng lớn, nước sông cuồn cuộn lăn lộn, hướng về tứ phía bát phương mãnh liệt, một đám giang hồ khách nhau nhau giật mình nhìn lại, kia là Thục Trung Đường Môn, tuyệt tình thánh địa quả nhiên động thủ, mấy ngày trước liền để Thục Trung Đường Môn nhường ra phụ cận Linh Sơn Bảo Tử. Vương bát đản, quả thực đáng ghét. Đường Môn vạn năm nội tình, há lại cho bọn hắn làm càn. Một đám giang hồ khách tức giận nói, bọn hắn đều là xuyên nhanh một vùng anh hùng hảo hán. Hành tẩu giang hồ đến nay, thụ nhiều Đường Môn ân huệ, giờ phút này Đường Môn gặp nạn, người người trong lòng đều xuất hiện một đoàn lửa giận,

cách đó không xa còn có một đám tiên giới cường giả tại trắng trợn tàn sát. Liên miên núi rừng tại bị chấn vỡ, hóa thành phế tích, từng tòa cổ lão công trình kiến trúc lần lượt nổ tung. Phía dưới đông đảo võ lâm nhân sĩ tại liên tiếp bị tàn sát. To lớn tấm biển cũng bị một ngụm phi kiếm từ giữa đó bổ làm hai. Từ hôm nay lên, Đường Môn đem triệt để tiêu vong, trở thành lịch sử. Nửa không trung một vị thất giai sơ kỳ tiên nhân mở miệng quát chói tai. Oanh, hắn thôi động phi kiếm hướng về phía dưới gào thét mà đi. Mang theo một mảnh khủng bố quang mang, tựa như tia chớp, phía dưới Đường Môn đệ tử tạo thành chiến trận lập tức bị đánh đến chia năm xẻ bầy. Không biết bao nhiêu đệ tử bạo thể mà chết, hóa thành từng mảnh huyết vụ. A, một đám Đường Môn trưởng lão đỏ ngầu cả mắt, tóc dài đứng đấy, thiêu thân lao đầu vào lửa điên cuồng xông về phía trước. Bất quá bọn hắn công kích, đối với những này tiên nhân đến nói, căn bản không có chút nào tác dụng, cường đại công kích càn quét mà qua, liên miên cường giả tại bị đồ sát, hóa thành huyết vũ, toàn bộ sơn hà đều đang run rẩy, bị máu tươi nhuộm đỏ, không ngừng có sơn nhạc bị rung rục, cự thạch mảnh vụn lung tung bay múa, nơi này triệt để lâm vào hỗn loạn. Đường Môn chi chủ Đường Uyên vốn là một vị ngũ giai trung kỳ cao thủ, chính là thiên bảng người thứ 11 cường giả. Nhưng đối diện với mấy cái này tiên nhân lúc, vừa đối mặt liền bị chấn động đến thổ huyết bay ngược. Toàn thân kinh mạch đứt từng khúc, vạn năm Đường Môn, thảm tao huyết tẩy, một đám tuyệt tình thánh địa đệ tử, lạnh lùng tàn khốc, từng cái xuất thủ tàn nhẫn, gào thét mà qua, liên miên người bị sát hại, chính như bọn hắn thánh địa đồng dạng, tuyệt tình tuyệt ái, không có bất luận cái gì tình cảm có thể nói, hôm nay mảnh sơn hà này đem về ta tuyệt tình thánh địa tất cả. Tất cả dám can đảm kẻ làm trái, giết không tha, một vị thất giai trung kỳ nam tử trung niên mở miệng quát chói tai. Thanh âm trùng trùng điệp điệp, truyền khắp phiến khu vực này, đồ sát như cũ tại tiến hành, giữa thiên địa một mảnh thảm đạm, thanh âm oanh minh, đúng lúc này, giống, ma khiếu âm thanh vang động núi sông, cuồn cuộn hạo đãng, giống như là vang vọng tại bộ não người chúng đồng dạng. Chấn động đến rất nhiều người tâm thần run rẩy, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhao nhao quay đầu nhìn lại, phía chân trời xa xôi, một mảnh đen nhánh, ma vân cuồn cuộn hạo đãng, giống như là một mảnh màu đen mực sóng đang cuộn trào mãnh liệt. Phát ra ầm ầm tiếng vang, phong vân gào thét, thiên địa biến sắc, thập phương tất cả thiên địa đang run sợ, ma khiếu tiếng vang lên thời điểm, ma khí cách bọn họ còn có mấy chục dặm xa, nhưng là ma khiếu âm thanh rơi xuống, kinh khủng ma khí liền đã cuốn tới, trùng trùng điệp điệp. Khí tức tử vong trùng thiên, giống như là tuyên cổ trường tồn cự ma, xé rách địa ngục, trùng nhập nhân gian đồng dạng, trên trời dưới đất đều tại run mạnh, từng mảnh nhỏ rừng rậm rút lên mà lên, bị đáng sợ ma khí quyển vỡ nát, trên mặt đất cát bay đá chảy, cối xay lớn nhỏ hòn đá tại liên miên bay lên. Một đám ngay tại giết chóc thất giai cao thủ biến sắc, nhào nhào hướng về ma vân vọt tới, dừng lại, ngươi là ai? Một cái thất giai sơ kỳ cường giả quát to, oanh, một đoàn kinh khủng ma khí từ trong ma vân xông ra, trực tiếp hướng về thân thể của hắn đánh tới, nhanh đến cực hạn, khí tức tử vong bành trướng, bịch một tiếng, tại chỗ đem gã cường giả kia chấn động đến sụp đổ ra, hóa thành huyết vụ, còn lại người đều là giật nảy cả mình, làm càn, ngươi nhưng biết ngươi đang làm cái gì? Một cái thất giai trung kỳ lão giả quát lên, bọn hắn quả thực không dám tin tưởng. Người đến không nói một lời, trực tiếp giết bọn hắn một người, cửu châu không thể nhục, họa loạn cửu châu người, chết không xá, ma vân bên trong truyền đến xâm nhiên thanh âm đáng sợ. Oanh, đáng sợ ma vân trực tiếp hướng về trước mắt bọn này thất giai cường giả vọt tới. Bầu trời nháy mắt ảm đạm, cát bay đá chạy, sát khí tuôn ra, giống như là tử vong địa ngục tái nhập nhân gian, bọn này thất giai cường giả gào to một tiếng. Lập tức bay ngược về đằng sau, đồng thời bọn hắn há miệng phun ra từng đạo tấm lụa. Hào quang rực rỡ, hướng về ma vân bên trong xuyên qua mà đi. Tấm lụa bên trong là từng ngụm lấp lóe hào quang ngọc kiếm, lấy thủ pháp đặc biệt từng tế luyện. Không gì không phá, phong mang đáng sợ, bất quá đối mặt hư vô mờ mịt ma hồn. Những thanh kiếm ngọc này căn bản không được mảy may tác dụng. Ma hồn hai mắt bên trong xông ra từng mảnh cuồng bạo đáng sợ năng lượng ba động. Mảnh này thiên địa đều tựa hồ muốn hủy diệt, xông lại phi kiếm đột nhiên quang mang ảm đạm, vết rạn dày đặc, phát ra phanh phanh phanh thanh âm, liên tiếp nổ tung, đám kia thất giai cường giả tất cả đều kêu lên một tiếng đau đớn. Tào Ngộ phản phệ, khóe miệng tràn ra máu tươi, kinh khủng ma khí một quyển mà qua, mênh mông như hải, trực tiếp đem bọn hắn bao phủ đến phía dưới. A, một mảnh tiếng kêu sợ hãi từ trong miệng của bọn hắn phát ra. Phốp, ma vân triệt để đem bọn hắn nuốt sống, lại không bất kỳ thanh âm gì truyền ra. Điểm công đức cộng 1.300. Hô, kinh khủng ma vân nháy mắt càn quét mà qua, hướng về đường môn trên không dũng mãnh lao tới. Đám kia ngay tại vây công đường môn lão tổ thất giai cao thủ nhao nhao ngừng xuống tới. Sắc mặt kinh hãi, nhìn về phía kia phiến ma vân. Thần vương, cái này tựa hồ là một vị chuẩn thần vương cấp cường giả. Bọn hắn cấp tốc hội tụ đến cùng một chỗ. Phía dưới có một vị tuyệt tình thánh địa thái thượng trưởng lão cũng là đột nhiên ngẩng đầu lên. Trong con ngươi đóng mở ra đáng sợ điện quang, tập trung vào kia phiến ma vân. Thân thể của hắn phóng lên tận trời, nháy mắt ngăn ở ma vân phía trước. Giờ phút này, vị kia đường môn lão tổ một thân máu tươi, thân thể lảo đảo, sừng sững tại nửa không trung, thở hổn hển, nhìn xem trên đất tàn chi đoạn thể, huyết vụ tràn ngập, ánh mắt bên trong không khỏi lóe ra từng tia tơ máu. Trong lồng ngực lửa giận thiêu đốt, giống, hắn trực tiếp ngửa mặt lên trời dài hống, đầu đầy lộn xộn tóc dài tại lung tung bay múa, phía dưới một mảnh thống khổ kêu rên, những người sống sót đều đang tìm đồng bọn của mình. Nhưng phần lớn người đều chết không toàn thây, căn bản đã tìm không xuất thân thân chỗ, toàn bộ đường môn khu vực giống như là trở thành một mảnh tu la tràng địa. Trương Nguyên nén giận vọt tới, ánh mắt bên trong lửa giận thiêu đốt, trực tiếp hướng về trước mắt bọn này tuyệt tình thánh địa người vọt tới. Cầm đầu vị kia thái thượng trưởng lão gào to một tiếng, vận chuyển thiên công, toàn thân bỗng nhiên tản mát ra óng ánh khắp nơi thanh quang. Huyền Vũ chân công, vô nhị đao pháp, oanh. Hai tay của hắn vạch một cái, xuất hiện một ngụm kinh khủng đao cương, dài 7-8 trượng ngắn, tùm hàn quang chói mắt, sát khí ngút trời, sau đó trực tiếp hướng về trước mắt ma vân chém ngang tới. Không gian như giống như vỡ vụn, đáng sợ đao cương thoáng một cái đã qua, nhanh đến cực hạn, đao cương bên trong tựa hồ ẩn chứa đáng sợ hấp lực đồng dạng. Đầy trời lôi điện gào thét, chém tới thời điểm cơ hồ muốn đem ma hồn cho trực tiếp xé rách đi vào. Đầy trời ma khí đều đang cuộn trào, tựa hồ bị một đao kia đao cương trực tiếp chém ra. Trương Nguyên cũng cảm giác đến một kích này đáng sợ, trực tiếp ầm ĩ vừa kêu, thanh âm hạo đãng, đầy trời ma khí kịch liệt hơn cuồn cuộn, màu đen đầu lâu mở ra miệng lớn, trực tiếp hướng về kia một đạo chém tới đao cương cắn nuốt. Phốp, đao cương chém vào ma hồn, kém chút đem ma hồn bổ làm hai, ma hồn mặt ngoài kịch liệt mãnh liệt, xuất hiện một cái rãnh sâu hoắm. Bất quá nhưng lại chưa đối Trương Nguyên tạo thành ảnh hưởng gì. Ma hồn, vẫn là ma hồn, Trương Nguyên thông qua cái này miệng đáng sợ đao cương, cũng rất nhanh đã đoán được vị này thái thượng trưởng lão thực lực. Giống như hắn, chuẩn thần vương cấp cường giả. Oanh, đáng sợ ma hồn mang theo đầy trời ma khí, tốc độ không giảm, tiếp tục hướng về mọi người nuốt đến. Nửa bên bầu trời cấp tốc ảm đạm, vị kia thái thượng trưởng lão ánh mắt biến đổi. Hắn toàn lực chém ra một đao thế mà đối phương không có chút nào ảnh hưởng. Sau lưng đông đảo thất giai cao thủ cũng toàn bộ biến sắc. Các ngươi lui ra phía sau. Thái thượng trưởng lão gào to. Một đám thất giai cao thủ cấp tốc rút lui. Huyền Vũ chân công, thiên mệnh kiếm đạo. Vị kia thái thượng trưởng lão quát lên. Oanh, chân khí bành trướng. Tại đỉnh đầu của hắn tạo thành một ngụm to lớn tử sắc quang kiếm. Mười mấy dài lớn nhỏ. Tản mát ra mênh mông uy áp. Khí tức cuồn cuộn, giữa thiên địa lần nữa xuất hiện không ít đáng sợ lôi điện. Cái này miệng to lớn từ sắc quang kiếm phóng lên tận trời. Lần nữa hướng về mãnh liệt mà đến ma vân chém thẳng xuống tới. Ma vân căn bản tránh đều không tránh, vọt qua, trực tiếp hướng về kia miệng từ sắc quang kiếm nhào tới. Mặc kệ đối phương mạnh cỡ nào công kích, Trương Nguyên căn bản không cảm giác được đau đớn. Hắn cũng vô pháp phát huy cái gì võ học cao thâm. Ma hồn trạng thái dưới hắn. Chỉ có một chiêu, đó chính là đi nuốt. Nuốt mất ngày này, nuốt mất đất này, nuốt mất trước mắt hết thảy địch nhân. Tử sắc quang kiếm một chảm mà qua, lần nữa không có vào đến ma hồn bên trong, bị ma hồn tự động tan rã, thôn phệ, ma hồn mang theo vô cùng sức mạnh đáng sợ, rốt cục xông đến phụ cận, vị kia thái thượng trưởng lão rốt cục cảm giác đến không đúng. Dùng mình, phi tốc rút lui, đồng thời... Hai tay của hắn không ngừng oanh ra từng mảnh đáng sợ năng lượng ba động. từng chùm sáng xông ra, óng ánh chói mắt, đánh thiên khung đều đang vặn vẹo, muốn bước lui ma hồn, nhưng căn bản vô dụng, ma vân hoàn toàn như trước đây đánh tới, khí tức lan lộn, trùng trùng điệp điệp, giống như là mãnh liệt hải triều rốt cục đem hắn bao trùm tại phía dưới. Nháy mắt trước mắt trở nên một mảnh đen nhánh, ma hồn phát ra gào thét, hướng hắn nuốt tới, thập phương vô địch, vị kia thái thượng trưởng lão toàn thân chân khí bộc phát, đem tuyệt tình thánh điện tuyệt học chí cao thôi động đến cực hạn. Bên ngoài thân xuất hiện một tầng thật dày chân khí bình chướng, đem hắn một mực bảo hộ ở bên trong, đồng thời sau lưng hiện lên từng đạo to lớn sáng chói ánh sáng ảnh. Đao, thương, kiếm, kích, bổng, quyền, trưởng, chân, chảo, chỉ, mỗi một đạo quang ảnh đều vô cùng to lớn, hướng về ma hồn phóng đi, nhưng hết thảy biến mất tại ma hồn trên thân. Ma hồn tốc độ không giảm chút nào, vị kia thái thượng trưởng lão xoay người rời đi, nghĩ từ cái này đáng sợ trong ma vân chạy đi, nhưng chung quanh ma vân lại ẩn chứa lực lượng cường đại, cầm giữ thân thể của hắn, để thân thể của hắn trở nên vô cùng chậm rãi, căn bản đào thoát không xong. To lớn ma hồn cuối cùng từ hậu phương đánh tới, dừng tay, phốp, thanh âm im bặt mà dừng, vị kia thái thượng trưởng lão thân ảnh lần nữa không có xuất hiện, bị nuốt vào nháy mắt, thật giống như biến mất đồng dạng. Điểm công đức cộng 450, đáng sợ ma vân hơi dừng lại về sau, lập tức hướng về những người còn lại nuốt quá khứ, tốc độ vô cùng đáng sợ. Lúc này, Trương Nguyên cảm giác đến thể nội lực lượng đang nhanh chóng biến mất. Ma hồn ra thời gian đến, có một cỗ vô hình liên hệ tại dẫn dắt hắn, muốn đem hắn một lần nữa kéo hồi thiên giới. Còn lại những cái kia thất giai cao thủ đều là cảm thấy đến nguy cơ, quay người chạy trốn, nhưng cùng ma hồn tốc độ so ra, bọn hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Đầy trời ma khí mãnh liệt, cấp tốc khuếch tán mà đến, giống như là vô tận biển lớn màu đen, từ tứ phía bát phương bao quát mà đến, nháy mắt đem tất cả mọi người bao trùm. Mảnh này thiên địa nháy mắt ảm đạm, toàn bộ đường môn trên không, phương viên hơn 10 dặm một mảnh đen nhánh, cuồn cuộn bành trướng. Điểm công đức cộng 1200, chương 511, tuyệt tình thánh chủ đường môn trên dưới. Tất cả may mắn còn sống sót xuống tới đệ tử, đều tại rung động nhìn xem cái này một màn. Ma vân cuồn cuộn, khí tức cuồng bạo, cát bay đá chạy, tất cả mọi người đều có một loại hủy diệt lâm thể cảm giác. Vị kia đường môn lão tổ một thân máu tươi, nhìn xem mênh mông ma vân, bỗng nhiên chắp tay nói, đa tạ tiền bối tương trợ tri ân. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào, hắn có thể nhìn ra được, trước mắt ma hồn chỉ là ma Phật ấn ký mà thôi. Tiên giới người không biết được ma Phật ấn ký, nhưng bọn hắn nhân gian người lại bao nhiêu rõ ràng, bất luận một vị nào áp huyết lão quái đều từng nghiên cứu qua ma Phật ấn ký. Hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ là chưa hề nghĩ đến lại có người có thể đem ma Phật ấn ký lực lượng phát huy đáng sợ như thế. Loại này thực lực đã là chuẩn thần vương cấp cường giả, tu vi nghịch thiên, đông phương bất bại. Ma vân bên trong truyền đến to lớn thanh âm đáng sợ, nói, đường môn đệ tử nhanh chóng rút lui, tuyệt tình thánh địa hôm nay chết mất đông đảo cường giả, tất nhiên sẽ không bỏ qua, đến tiếp sau trả thù sớm muộn muốn tới, lưu được thanh sơn tại, không sợ không có củi đốt, chỉ cần người sống, sớm tối có thể muốn về tổ địa. Vâng, tiền bối dạy phải, vị kia đường môn lão tổ nói. Hô, đầy trời ma khí bỗng nhiên hướng về nơi xa hạo đãng mà đi. Trong vô hình loại kia hấp xả chi lực càng nghiêm trọng hơn. Trương Nguyên có một loại tùy thời đều muốn tiêu tán cảm giác. Đông đảo đường môn trưởng lão, đệ tử rung động nhìn xem ma vân biến mất ở phía xa. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, đường môn lão tổ lập tức hạ lệnh toàn diện rút lui. Trương Nguyên khống chế ma hồn, vòng quanh ngập trời ma khí, trực tiếp hướng về tuyệt tình thánh địa phương hướng vọt tới. Đã giết nhiều người như vậy, vậy liền thừa dịp ma hồn còn không có triệt để tản ra, tái phát vung một chút nhiệt lượng thừa. Oanh, hắn đem tốc độ phát huy đến cực hạn, nửa không trung đen nghịt một đoàn, giống như là một tòa thái cổ ma nhạc bay ngang qua bầu trời. Khí tức hạo đãng bát phương, không biết đưa tới bao nhiêu người chú mục, tuyệt tình thánh địa chân chính nơi sống yên ổn. Khoảng cách đường môn không xa, chính là một chỗ từ tiên giới mang xuống tới cự nhạc. Đứng vững tại mênh mông khắp mặt đất, kéo dài gần nghìn dặm, bất quá chỗ này cự nhạc dù lớn, nhưng chung quy không hoàn chỉnh, không cách nào cùng Cửu Châu động thiên bảo địa so. Đợi đến long mạch triệt để giải phong, Cửu Châu những cái kia động thiên bảo địa sẽ thành chân chính đằng long chi địa. mà bọn hắn nơi này chung quy sẽ càng ngày càng rách nát. Mà lại tòa này cự nhạc còn không phải bọn hắn, là Tử Tiêu Thánh Địa cấp cho bọn hắn. Bọn hắn cùng Tử Tiêu Thánh Địa liên thủ xuống tới, không có cướp được nơi sống yên ổn. Tử Tiêu Thánh Địa liền mượn như thế một tòa cự nhạc cho bọn hắn tạm thời đặt chân. Cho nên bọn hắn mới đem ánh mắt đánh vào đất Thục. Bọn hắn đã nhìn ra được, Thục Trung là một mảnh chân chính đằng long bảo vực. Tương lai thiên địa giải phong, tất nhiên sẽ trở thành một chỗ vô thượng thiên phủ. Oanh, giờ phút này, Trương Nguyên mang theo cuồn cuộn ma khí trực tiếp nhào về phía Tuyệt Tình Thánh Địa Sơn Môn. Sơn Môn chỗ, một đám lục giai đệ tử xa xa liền nhìn đến một mảnh mênh mông ma vân từ xa không hướng nơi này bao. Phủ mà đến, nhào nhào thất sắc, sớm có người tiến nhập Sơn Môn báo cáo. Trương Nguyên mới vừa đến, Tuyệt Tình Thánh Chủ cùng một đám thái thượng trưởng lão. Trưởng lão sớm đã chờ đợi đã lâu, Trương Nguyên càng là lười nhác đáp lời, mang theo ngập trời ma khí, trực tiếp hướng về nơi đó nhào tới, dù sao thân thể của hắn muốn tiêu tán, sợ cái gì, làm can. Tuyệt Tình Thánh Chủ ánh mắt bên trong bắn ra đáng sợ quang mang, một con to lớn bàn tay màu tím nháy mắt nhanh ra, hào quang rực rỡ, hung hăng hướng về ma vân đánh ra, lực lượng khó có thể tưởng tượng, phương viên mấy trăm dặm bầu trời đều đang run rẩy. Tựa hồ phát sinh lõm, vừa đối mặt, đầy trời ma khí liền bị đánh tan, lộ ra bên trong màu đen đầu lâu cũng bị tại chỗ đánh cho bóp méo. Mơ mơ hồ hồ, tiêu tán xu thế nhanh hơn, mẹ nó, Trương Nguyên chửi ầm lên, hắn còn muốn tiến vào tai họa một chút đâu, kết quả còn không có vào sơn môn, liền bị một bàn tay đánh cho kém chút tiêu tán, hắn cắn chặt răng quan, cho dù bị đánh bóp méo. Như cũ tại cấp tốc xông về phía trước, Tuyệt Tình Thánh Chủ ánh mắt lạnh lùng, bàn tay khổng lồ đột nhiên một trào, mảnh này thiên địa giống như là trở thành mảnh giấy vụn đồng dạng. Bị hắn bắt vặn vẹo, nếp uốn, màu đen đầu lâu càng là giống như là trứng gà đồng dạng. Bị năm ngón tay hung hăng bóp, lập tức càng thêm hỗn loạn, rốt cục, Trương Nguyên vẫn không thể nào chống đỡ, loại kia vô hình sức hút càng thêm đáng sợ, ma hồn thân thể một chút hỗn loạn. Hóa thành từng tia từng sợi hắc vụ hướng về không trung phóng đi. Trương Nguyên ý thức cũng theo những này lượn lờ hắc vụ. Cấp tốc phóng tới không trung, một đám thái thượng trưởng lão biến sắc, đều là ngẩng đầu quan sát. Thánh chủ, đây là, hướng bầu trời, Tuyệt Tình Thánh Chủ con ngươi nheo lại, nhìn chăm chú lên cấp tốc phóng tới không trung hắc vụ. Trầm giọng nói, ma Phật ấn ký, cái gì, đây chính là ma Phật ấn ký. Một cái thái thượng trưởng lão giật mình nói. Bọn hắn đối với cái này đồ vật có nhiều nghe thấy, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua, cũng không có nghiên cứu qua, trên tay nắm giữ tư liệu xa không có nhân gian nhiều. Đây là bọn hắn lần đầu chân chính gặp được, bên cạnh một vị thái thượng trưởng lão chau mày, nói, nhưng hắn vì cái gì hướng thượng giới bay đi? Chẳng lẽ hắn túc chủ tại thượng giới? Thượng giới không phải đã hủy diệt sao? Tuyệt Tình Thánh Chủ ánh mắt thâm thúy, xa xa nhìn về phía không trung, nói... Có lẽ còn có chút địa phương không có triệt để hủy đi. Hắn quan sát một lát, nói, Ngô trưởng lão nơi đó thế nào? Sẽ không có sự tình, đường môn cao thủ không nhiều, chỉ có một vị áp huyết lão quái, khó thành khí hậu, đợi thêm nửa ngày, tất có tin chiến thắng đến. Một tái thái thượng trưởng lão nói, Tuyệt Tình Thánh Chủ gật đầu, quay người hướng về sơn môn đi đến, thượng giới, to lớn trên tấm bia đá. Từng đoàn hắc vụ từ hư không bên trong không ngừng chui ra ngoài. Như là từng đầu màu đen cá trạch, hướng về Trương Nguyên thể nội chui vào. Siêu siêu siêu siêu, trong nháy mắt chui vào hàng trăm hàng ngàn đạo hắc vụ. Bản thể của hắn thì là không chút nào tụ ảnh hưởng. Như cũ tại tìm hiểu Bát Cửu Huyền Công cùng Pháp Thiên Tượng Địa. Nửa năm qua trừ Bát Cửu Huyền Công để lão đạo phiên dịch một lần. Pháp Thiên Tượng Địa cũng tương tự bị phiên dịch một lần. Bất quá tướng đối với Bát Cửu Huyền Công, Pháp Thiên Tượng Địa bắt đầu tìm hiểu đến, lại muốn đơn giản nhiều. Phía trên kiểu chữ mặc dù phức tạp, nhưng là trên thực tế nội dung lại cực kỳ đơn giản. Mà Bát Cửu Huyền Công kiểu chữ đơn giản, nhưng là nội dung lại vô cùng tối nghĩa, khó có thể lý giải được. Đây là hai cái điểm khác biệt lớn nhất, cái này khiến Trương Nguyên nghĩ đến đại đạo đơn giản nhất. Càng là nhìn như đơn giản đồ vật, càng là khó mà chân chính làm minh bạch. Bát Cửu Huyền Công chính là như vậy, nửa năm trôi qua đều không có sờ đi ra ngoài nói. Ngược lại là Pháp Thiên Tượng Địa đã bị hắn nghiên cứu một chút. Chỉ là khí cảm phương diện y nguyên không có luyện ra. Chỉ cần có thể luyện ra khí cảm,

phàm là bị hắn nuốt mất đồ vật, tựa hồ không có một cái có thể trốn được. Ầm ầm, nửa không trung ma khí cuồn cuộn, một mảnh đen kịt, giống như thủy triều, chấn động tứ phương, phía dưới sơn hà đều tại cuồng mãnh run run, khắp nơi đều là hung mãnh sát khí, cuồng phong gào thét, điện thiểm sấm sét, đáng sợ vạn phần, nơi xa những cái kia tiên giới cường giả tất cả đều kinh hãi đến tột đỉnh. Nhao nhao quay người thoát đi, có thể có bao nhanh trốn bao nhanh, cái này quá mức đáng sợ. Ba vị chuẩn thần vương cấp cường giả tề xuất, thế mà không làm gì được một cái ma hồn, bọn hắn đều cảm giác đến thật sâu sợ hãi, sợ bị ma hồn nuốt mất. Bốn phía những cái kia cửu châu giang hồ khách nhau nhau tinh thần đại chấn, không ít người mở miệng hét lớn, la lên Đông Phương tiền bối. Trương Nguyên ánh mắt hướng về tứ phía bát phương nhìn thoáng qua, bỗng nhiên vòng quanh đầy trời ma khí hướng về nơi xa phóng đi. Đối với tiên giới tôm tép, hắn hiện tại cố kỵ không tới, bản thể của hắn từ gương sáng trông được đến mặt khác một màn. Giang Đông khu vực, một chút nhân gian cường giả cùng tiên giới cường giả phát sinh chiến đấu vô cùng thảm liệt, tiên giới xuất hiện một vị ba vị thiên bảng nhân vật tại áp trận. Nhân gian bên này, vị kia thanh niên áo tím, thiếu nữ thần bí, phương Bắc Khôi Ngô đại hán đều xuất hiện ở nơi đó. Trừ cái đó ra, chính còn có rất nhiều bằng hữu, Ma Đao hạng Bá Thiên, Lăng Ba tiên tử Diệp Lăng Ba, Phi Đao tại Thế Lý Huyền, Đoạt Mệnh Kiếm Hoàng, Hàng Long tôn giả, Bạch Hồng quán Nhật Vương Tử Lăng, Hạo Nhiên chính khí Ninh Tắc Thông. Những người bạn này tất cả đều hiển lộ bóng người, bất quá lại từng cái người bị thương nặng, toàn thân nhuốm máu. Chương 514, mây đen áp đỉnh. Những người này mặc dù đều có linh căn mang theo, nhưng là bọn hắn mượn nhờ linh khí tu luyện thời gian vẫn là quá mức ngắn ngủi, chỉ có chừng nửa năm. Cho dù thực lực đã đột nhiên tăng mạnh, nhưng cùng tiên giới cường giả so sánh, vẫn là quá mức nhỏ yếu. Ma Đao hạng Bá Thiên, Lăng Ba tiên tử Diệp Lăng Ba, Phi Đao tại Thế Lý Huyền, Đoạt Mệnh Kiếm Hoàng Nhậm Tiêu Giao, Hàng Long tôn giả Triệu Huyền Thông, Bạch Hồng quán Nhật Vương Tử Lăng. Những người này bất quá là ngũ giai sơ kỳ mà thôi. Hạo Nhiên chính khí Ninh Tắc Thông thì là ngũ giai đại thành. Theo lý thuyết, những người này thực lực nhỏ yếu, không nên gây nên tiên giới cường giả đại động tan qua như vậy mới đúng. Thế nhưng là bọn hắn lại từng cái thân có thượng đẳng linh căn, lại thể nội linh cây đều đã thức tỉnh, tu luyện một ngày có thể bù đắp được người bình thường mấy tháng thậm chí nửa năm lâu. Cái này vô cùng kinh khủng, không hề nghi ngờ, những người này đều là nhân gian hạt giống cấp cường giả. Đợi một thời gian, tất sẽ kể đến sau cư bên trên, siêu việt những này tiên giới cường giả. Người của tiên giới, thiếu thốn linh căn, đối với linh khí hấp thu đều chỉ có thể dựa vào tự thân chủ động vận chuyển huyền công đi thôn nạp, lại vô cùng chậm chạp. Nhưng những người này không giống, tu luyện căn bản không cần quá mức hao tâm tốn sức, dù là đi ngủ đều sẽ có linh khí tự động hướng trong cơ thể của bọn họ chui vào. Cái này khiến tiên giới cường giả trực tiếp nhìn đến một loại lớn lao uy hiếp. Có lẽ không cần mấy năm, những người này liền sẽ đuổi kịp bọn hắn bước chân. Đây là bọn hắn vô luận như thế nào đều không thể dễ dàng tha thứ. Nhất định phải nhanh chóng diệt trừ mới là vương đạo, mà lần này những người này ở đây Giang Đông bí mật tụ hội, rốt cục để bọn hắn bắt lấy cơ hội. Huyết Nguyệt Thánh Tử, Chân Vũ Thánh Tử, Hoàng Cực Thánh Tử, ba vị thánh tử mang theo một đám tiên giới cường giả thanh niên ngang nhiên giáng lâm, đưa ra vô sỉ luận bàn danh nghĩa, nghĩ đối với những người này thống hạ sát thủ. Đương nhiên, vì cam đoan trên danh nghĩa công bằng, không cho nhân gian một chút áp huyết cự tóc cuồng, những này người của tiên giới đều phong ấn tự thân tu vi, để cho mình cũng bảo trì tại ngũ giai sơ kỳ tu vi. Nhưng dù vậy, những này nhân gian thanh niên cao thủ cũng không phải bọn hắn đối thủ. Những này tiên giới cường giả trường kỳ ở cao vị, các vị tuyệt học, chiêu số đã sớm đã hiểu rõ, ánh mắt cùng kiến thức đều không phải nhân gian những người này có khả năng so sánh. Huống hồ những người này từng cái đều tu luyện thượng phẩm nội công tâm pháp, chân khí hùng hậu, liên miên bất tuyệt, vô cùng đáng sợ. Càng có người hiểu được phi kiếm chi pháp, Ma Đao hạng Bá Thiên, Lăng Ba tiên tử bọn người rất nhanh liền bị bọn hắn toàn bộ áp chế. Phi Đao tại Thế Lý Huyền càng là kém chút bỏ mình, bị người một kiếm xuyên qua lồng ngực, toàn bộ xương ngực gãy làm mười mấy đoạn. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, vị kia thanh niên áo tím cùng thiếu nữ thần bí, Khôi Ngô đại hán xuất hiện, bọn hắn tất nhiên nguy hiểm. Giờ phút này, trong tràng chiến đấu sớm đã chuyển hóa thành lục giai trở lên chiến đấu. Thanh niên áo tím không chút nào nói nhảm, đi lên liền biểu hiện ra mạnh nhất sát thuật, không trung bên trong Tử Hà mãnh liệt, xuất hiện cảnh tượng đáng sợ, đầy sao đầy trời, bừng lên ánh sáng tím, một đầu đại giang mãnh liệt, trùng trùng điệp điệp, trên mặt sông ánh trăng bốc lên, chiếu rọi bát phương, tinh rủ xuống bình giá rộng, nguyệt tuôn ra đại hoang lưu, ầm ầm, không trung bên trong tử sắc đại giang mãnh liệt, hướng về một vị thất giai đại thành thanh niên cao thủ mãnh liệt mà ra. Cuồn cuộn năng lượng bành trướng, bầu trời đều đang run sợ. Vị kia thất giai đại thành cao thủ lập tức sắc mặt biến hóa. Dị tượng, hắn nhận ra loại này đáng sợ công kích. Đây là linh căn cường giả sở độc hữu. Linh căn thức tỉnh về sau chỗ xuất hiện linh căn dị tượng. Hừ, quả nhiên không thể lưu các ngươi. Hiện tại liền xuất hiện linh căn dị tượng. Bất quá linh căn dị tượng cũng không làm gì được ta. Cuồng lôi chấn cửu tiêu. Hắn ầm ĩ vừa kêu. Oanh, đầy trời lôi điện cuồn cuộn. Kinh thiên động địa. Hướng phía dưới tứ ngược, như là dông tố đồng dạng, hướng về thân thể của hắn tụ đến, từng đợt khí tức mang tính chất hủy diệt tràn ngập, từng đạo thô to lôi điện tại đỉnh đầu của hắn hợp thành một cái to lớn lôi điện quang cầu. Ẩn chứa đáng sợ khí tức, bị hắn trực tiếp hướng về thanh niên áo tím đánh tới. Lập tức vôn top bạo tạc, đầy trời trên dưới tất cả đều là đáng sợ lôi quang đang cuộn trào mãnh liệt. Lôi quang cùng dị tượng tương hỗ quấn giao, oanh một tiếng. Toàn bộ thiên địa hỗn loạn tưng bừng, huyết nguyệt thánh tử lộ ra một vòng tàn nhẫn tiếu dung. Bỗng nhiên ngón tay nâng lên, hướng về thanh niên áo tím sau lưng nhẹ nhàng điểm một cái. Xoẹt, một cỗ âm tuyệt chỉ lực nháy mắt xông về thanh niên áo tím. Cẩn thận, thiếu nữ thần bí khẽ kêu một tiếng, trực tiếp đánh ra một trường, đem cái kia đạo âm tuyệt chỉ lực tại chỗ chặn lại xuống tới. Bịch một tiếng, quy y hư vô. Huyết Nguyệt Thánh Tử ánh mắt bên trong lập tức tản ra mãnh liệt khát máu cùng dục vọng chiếm đoạt. Nhìn chăm chú thiếu nữ thần bí, cười lạnh nói, tốt, nhân gian thế mà còn có dạng này kỳ nữ tử, ta tha cho ngươi một mạng, thu làm ta hậu cung, hảo hảo nhìn xuống ta. Oanh, thân thể của hắn chợt lóe lên, nhanh đến cực hạn, như huyết sắc thiểm điện hướng về thiếu nữ thần bí phóng đi. Bất quá thiếu nữ thần bí nhìn như điềm tĩnh. Nhưng là mảnh mai thân thể bên trong lại ẩn chứa khó có thể tưởng tượng cự lực. Một tiếng quát, nửa bên bầu trời đều run mạnh, nàng trên thân phát ra thần thánh quang mang, mắt như lãnh điện, thân thể mềm mại bay ngang qua bầu trời, trực tiếp cùng Huyết Nguyệt Thánh Tử vị này chuẩn thần vương cấp cường giả va chạm. Phanh phanh phanh phanh, các loại tuyệt học tề xuất, hai người thân thể cực tốc, như là hai đoàn quang ảnh, nhanh đến nhìn không rõ, đảo mắt va chạm đến không biết bao nhiêu cái. Không gian đều tải không ngừng lõm, bầu trời lôi điện cuồn cuộn, bên cạnh Khôi Ngô đại hán khiêng cương xoa cũng trực tiếp tập trung vào một cái thất giai đại thành. Cao thủ, liếm môi một cái, lộ ra sâm bạch răng, nói, liền ngươi, tới, cùng ngươi Yến gia gia chơi một chút. Vị kia bị hắn chỉ điểm tiên giới thất giai đại thành cường giả ánh mắt bên trong lập tức xẹt qua. Một đạo hàn quang, sát cơ lộ ra, ngươi muốn tìm cái chết, ta thành toàn ngươi, oanh. Thân thể của hắn bay ngang qua bầu trời, khí mang cuồn cuộn, đi lên liền thi triển ra một môn cái thế kỳ học. Thất toàn trảm, trường ảnh bay múa, từng mảnh đáng sợ thanh quang bộc phát ra, hóa thành từng đạo cuồn cuộn trường kinh, hướng về kia vị Khôi Ngô đại hán thân thể che mất xuống tới. Vị kia Khôi Ngô đại hán vô cùng đáng sợ, lẳng lặng đứng thẳng thời điểm nhìn không ra cái gì, giờ phút này vừa động thủ liền bạo phát ra kinh khủng một màn. Bàn chân dẫm một cái, đi lên chính là giống to một tiếng, giống, ầm ầm, bầu trời đều tựa hồ lắc lư, cuồng bạo lực lượng giống như thủy triều tại cuồn cuộn, vị kia thất giai đại thành cường giả đánh ra tới trưởng ảnh vừa đối mặt liền toàn bộ bị chấn bể. Bản thân hắn cũng bị chấn động đến não hải choáng váng. Linh hồn đều rất giống ly thể, phốc, Khôi Ngô đại hán trong tay cương xoa như thiểm điện xuyên qua mà qua. Từ vị kia thất giai đại thành cường giả hàm dưới đâm vào, kho đỉnh đâm ra. Chỉ một kích, đem đâm giết một vị cường giả tuyệt thế, đem treo ở cương xoa bên trên, như là hươu bào đồng dạng, Khôi Ngô đại hán nhìn xem cương xoa bên trên thi thể. Cười lạnh nói, ta muốn tìm cái chết, đáng tiếc ngươi thành toàn không được ngươi Yến gia gia. Một cái, cánh tay hắn lắc một cái, đem cỗ thi thể kia nhét vào trên mặt đất, giống như là đang đếm đồng dạng, sau đó ánh mắt nhìn về phía cái khác tiên nhân, còn lại tiên nhân đều là biến sắc, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này đại hán thực lực vượt quá tưởng tượng, cái này chẳng lẽ cũng là một vị chuẩn thần vương, nhân gian làm sao lại cất ở đây tuổi trẻ chuẩn thần vương. Chân Vũ Thánh Tử hai con ngươi nhíu lại, lộ ra một sợi đáng sợ chi quang, nói, ta đến bồi ngươi chơi đùa đi, ngươi, tốt, rốt cục đến cái có thể chơi đến. Khôi Ngô đại hán lộ ra sâm bạch răng, lần nữa cười, oanh, Chân Vũ Thánh Tử thân thể nháy mắt xông ra, không nói một lời, đi lên liền đánh. Khôi Ngô đại hán toàn thân bộc phát ra óng ánh thần quang, luân động màu đen cương xoa, cũng trực tiếp cùng đối phương giết làm một đoàn. Hai người tại chỗ lâm vào gay cấn, kinh thiên động địa, oanh minh liên tục, đánh cho không gian đều tại lõm. Nửa không trung hoàng cấp thánh tử trực tiếp nở nụ cười lạnh, nhìn chăm chú lên trên mặt đất một đám thụ thương nhân gian cường giả, ánh mắt bên trong giết sạch lưu chuyển, nói, hiện tại tốt, chúng ta luận bàn lại có thể tiếp tục bắt đầu. Hắn ra hiệu người bên cạnh đi lên, bên cạnh một vị thất giai trung kỳ cao thủ cười lạnh một tiếng, chuẩn bị tiến lên, chảm thảo trừ căn. Đúng lúc này, một cỗ cuồng bạo khí tức bỗng nhiên từ đằng xa đánh tới. Toàn bộ thiên địa đều giống như đang rung chuyển, có một cỗ vô hình sát khí. Bọn hắn biến sắc, lập tức quay đầu nhìn lại, tây nam phương hướng bay tới một đại đoàn mây đen, đen nghịt một đoàn, cơ hồ ép đến trên mặt đất, mang đến nặng nề khủng bố khí tức ngột ngạt. Cuồng phong gào thét, thiên địa lay động, tại cực tốc hướng về nơi này vọt tới. Thành nội vô số người kinh hô lên, là người kia, Đông Phương Bất Bại. Bọn này tiên giới cường giả ánh mắt bên trong tất cả đều bắn ra đáng sợ quang mang. Chương 515, nuốt mất thánh tử, ma khí cuồn cuộn, giống như là nước thủy triều đen kịt hướng về nơi này mãnh liệt mà đến. Còn chưa chân chính đến, bên trong liền phát ra điếc tai ma khiếu, kinh thiên động địa, như là xé rách đến bộ não người bên trong. Rất nhiều người đều bị ma khiếu âm thanh chấn động đến não hải ngất đi. Ông ông tác hưởng, linh hồn đều đang run sợ. Một đám thất giai đại thành tiên giới cường giả quát chói tai một tiếng, nhào nhào hướng về ma vân vọt tới, đồng thời vỗ ra một trường, oanh, trời đất quay cuồng, đầy trời chân khí cuồn cuộn, năng lượng mãnh liệt, giống như là biến thành vô tận đại đào, hướng về ma vân mãnh liệt mà đi. Nhưng ma vân bên trong trực tiếp nổ bắn ra một cỗ mực sóng, như là màu đen chiều cường, hướng về mọi người chân khí va chạm mà đi. Không gian run rẩy, tia chớp màu đen bốn phía bay múa, đáng sợ ma khí không gì không phá, tại chỗ đem mọi người đánh ra cường đại một kích, hết thảy chấn tán loạn. Một đám thất giai đại thành tiên giới cường giả biến sắc, hét lớn một tiếng, lập tức bay ngược về đằng sau, kinh khủng ma khí đánh tan bọn hắn công kích về sau, như cũ tại hướng về thân thể của bọn hắn nổ bắn ra mà tới. Làm can, hoàng cực thánh tử quát chói tai một tiếng, thân thể như là thuấn di, di hình hoán ảnh, nhanh đến cực hạn, nháy mắt xuất hiện ở sau lưng mọi người một, tay áo một cái, một đoàn kinh khủng sóng lớn vàng óng ánh bộc phát ra. Nháy mắt vọt tới đoàn kia ma khí, đông, cả hai đáng sợ công kích hung hăng va chạm đến cùng một chỗ. Thanh âm oanh minh, khí tức hủy diệt cuồn cuộn bành trướng, đoàn kia bị Trương Nguyên phun ra ngoài hắc sắc ma khí rốt cục bị đánh tan. Hoàng cực thánh tử đánh ra tới sóng lớn vàng óng ánh cũng đồng thời hỏng mất ra. Một đoàn vô cùng đáng sợ hỗn loạn ba động tại giữa thiên địa cuồn cuộn ấp ủ. Màu đen ma vân đứng tại giữa không trung, trùng trùng điệp điệp, không ngừng cuồn cuộn, nửa cái cổ thành trên không đều là một mảnh đen nhánh. Một cỗ tử vong, khí tức âm lãnh từ ma vân bên trong tản ra, thành nội mọi người toàn bộ kinh hãi. Bọn hắn vẫn là lần đầu gần như thế khoảng cách nhìn thấy cái này đoàn ma vân. Đây là bọn hắn Cửu Châu tiền bối. Trên mặt đất Hạng Bá Thiên, Diệp Lăng Ba, Lý Huyền, Ninh Tắc Thông bọn người đều là ngẩng đầu lên, lộ ra từng tia khó tả kích động. Cửu Châu cũng không phải là không có cao thủ, chỉ là những này cao thủ rất ít xuất động mà thôi. Hiện tại vị tiền bối này chính là mấy ngày nay danh tiếng thịnh nhất người. Ngươi là người phương nào? Hai ngày này lén lén lút lút, bốn phía sát hại ta tiên giới cường giả, tội ác ngập trời, ỷ vào một tôn ma hồn tính là gì? Để ngươi chân thân ra. Hoàng cực thánh tử ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm cái này đoàn đáng sợ ma vân, quát lên, ta sát hại các ngươi tiên giới cường giả chính là tội ác ngập trời. Vậy các ngươi người của tiên giới giết ta Cửu Châu sinh linh đây tính toán là cái gì? Người của tiên giới, nếu là xuống tới chợ Cửu Châu độ kiếp, ta tự nhiên sẽ không xuất thủ. Vừa ý mang ác ý, bốn phía tàn sát, coi như ta không xuất thủ, cũng sẽ có người diệt tuyệt các ngươi. Ma vân bên trong truyền đến bá đạo thanh âm đáng sợ. Cho cười, ta tiên giới rất nhiều thánh địa, vạn cổ truyền thừa, cự đầu bụi ra, Thần Vương cùng nổi lên, Cửu Châu đáng là gì? Cho dù có cao thủ, cũng bất quá mục nát hạng người, mộ bên trong xương khô mà thôi, bằng các ngươi còn muốn diệt tuyệt chúng ta. Cửu Châu Sơn Hà xưa nay người có đức chiếm lấy, Đại Hán có thể từ Đại Tần trong tay được Giang Sơn. Ta tiên giới vì sao không thể từ nhân gian trong tay được Giang Sơn? Nhất tướng công thành vạn cốt khô, tương lai quần ma loạn vũ, người bình thường sẽ chỉ là vướng víu. Hiện tại trước thời gian thanh trừ, khỏi bị tương lai thống khổ. Hoàng Cực Thánh Tử lạnh lùng tự phụ đạo, tốt một cái trước thời gian thanh trừ, khỏi bị tương lai thống khổ. Ta vì nhân gian thủ hộ, muốn động Cửu Châu, trước hỏi qua ta. Ma Vân bên trong truyền đến thật lớn thanh âm, đột nhiên trực tiếp mãnh liệt mà đi, mang theo cuồn cuộn đáng sợ khí tức, hướng về Hoàng Cực Thánh Tử đánh giết mà đi. Hoàng Cực Thánh Tử gào to một tiếng, toàn thân bỗng nhiên tách ra óng ánh chói mắt hào quang màu vàng óng. Sau mặt trời còn muốn chói lọi, ngàn vạn lỗ chân lông đều tại bắn ra hào quang, thân thể của hắn đem nửa bên bầu trời đều cho chiếu óng ánh khắp nơi. Giờ khắc này, không trung bên trong cảnh tượng đáng sợ vạn phần, một nửa ma khí mãnh liệt, một mảnh đen kịt, một nửa hào quang óng ánh, kim hoàng chói mắt, quả thực giống như là âm dương lưỡng trọng thiên, sinh tử tuế kích, thế bất tương dung. Ầm ầm, Hoàng Cực Thánh Tử huy quyền liền đánh, kim quang óng ánh bộc phát ra, giống như là đáng sợ kim sắc trường hà, hướng về ma khí bên trong oanh kích mà đi. Bầu trời đều đang lay động, nhật nguyệt tinh thần như giống như đang run rẩy. Ma Vân bên trong truyền đến đáng sợ ma hống, khí tức hỗn loạn, hai đạo tinh hồng ánh mắt kích xạ ra hủy diệt tính ba động. Đón lấy cái kia đạo kim quang óng ánh, hai đoàn năng lượng va chạm, bầu trời đều tại vỡ vụn, giống như là vải rách, trăm ngàn chỗ hở, hiện ra ngươi chân thân, dựa vào ma hồn, ngươi không phải ta đối thủ, để ta nhìn ngươi là thần thánh phương nào. Hoàng Cực Thánh Tử nghiêm nghị hét lớn, oanh, ma khí mãnh liệt, đầy trời gào thét. Hôn thiên ám địa, cát bay đá chạy, giống như là màu đen thủy triều, hướng về Hoàng Cực Thánh Tử tiếp tục mãnh liệt mà đi. Hoàng Cực Thánh Tử hét lớn, ở vào Ma Vân bên trong, giống như là biến thành một tôn tái thế chiến vương, ngàn vạn lỗ chân lông xông ra từng đạo đáng sợ kim sắc kiếm khí. Hướng về tứ phía bát phương ma kiếm xuyên tới, kiếm khí như mưa, lít nha lít nhít, ong khắp nơi, mỗi một đạo kim sắc kiếm khí đều ẩn chứa đáng sợ uy năng. Tựa hồ có tịnh hóa ma khí tác dụng, cùng những này ma khí va chạm đến cùng một chỗ, phát ra suy suy suy thanh âm, rất nhiều ma khí bắt đầu tán loạn, nhưng là ma hồn không chút nào không bị ảnh hưởng, như cũ tại ma khiếu, thanh âm vang động núi sông, vô cùng đáng sợ. Mảnh này bầu trời đang lay động, phía dưới vô số người bình thường sắc mặt trắng bệch, che lỗ tai, thân thể run rẩy, theo ma hồn thét dài, càng nhiều ma khí sinh sôi ra, mãnh liệt hạo đáng. Vô biên vô hạn, hướng về Hoàng Cực Thánh Tử thân thể phô thiên cái địa nghiền ép mà đi. Hoàng Cực Thánh Tử toàn thân bộc phát ra kim sắc kiếm khí bắt đầu bị thôn phệ. Từng lớp kiếm khí tiến vào đến hắc sắc ma khí bên trong. Giống như là tiến vào đến vô hình trong lỗ đen, ma vân bên trong lực lượng vượt quá tưởng tượng. Giờ khắc này, ma hồn thét dài, đầy trời ma khí lan lộn, ánh nắng đều ảm đạm. Tất cả ánh sáng hoa tựa hồ cũng tại hướng về ma vân tụ tập mà tới. Toàn bộ cổ thành tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc ảm đạm. Ngay tại đại chiến huyết nguyệt thánh tử, chân vũ thánh tử đều là ánh mắt biến đổi, cảm thấy đến âm lãnh lực lượng xâm nhập mà đến, cùng đối phương oanh kích mấy lần về sau, cấp tốc tách ra, rơi thân ở nơi xa, nhìn về phía không trung cuồn cuộn ma khí bên trong giống như là có một tôn vô thượng chân ma muốn khôi phục đồng dạng. Có một không hai thiên địa khí tức, bọn hắn tất cả đều có thể rõ ràng cảm giác được. Hai vị thánh tử cùng một đám thất giai cường giả đều là có chút không dám tin. Ở vào ma khí bao khỏa bên trong Hoàng Cực Thánh Tử cũng cảm giác đến một cỗ khổng lồ áp lực lâm thể. Mà đến, nồng đậm lăn lộn ma khí bên trong tựa hồ ẩn chứa vô cùng sức mạnh đáng sợ. Ý đồ đem hắn giam cầm, thân thể của hắn bỗng nhiên trở nên vô cùng nặng nề. Giống như là bị đáng sợ gông xiềng khốn trụ thân thể. Hắn lên tiếng giống to, chân khí điên cuồng vận chuyển, trong lỗ chân lông tại không ngừng bắn ra thần quang, Hoàng Thiên Vô Đạo Công, oanh, khí tức hừng hực, kinh thiên động địa, thân thể của hắn như là thiêu đốt đồng dạng, xông ra lửa cháy hừng hực, kinh thiên động địa, thân thể của hắn giống như là ẩn chứa vô cùng đáng sợ thần lực. Tại ma khí trong bao điên cuồng chấn động, mảnh này thiên địa đều đang lay động, hắn giống như là hóa thân thành một tôn vô thượng thần nhạc. Hào quang chói mắt, hướng về ma vân bên trong màu đen đầu lâu oanh kích mà đi. Màu đen đầu lâu phát ra gào thét, mang theo cuồn cuộn ma khí cùng tôn kia kim sắc thần nhạc va chạm. Đông, đông, đông, mỗi một lần va chạm đều thanh âm oanh minh, kinh thiên động địa, giữa bầu trời lôi điện chói mắt, năng lượng hỗn loạn như hải, hướng về bốn phía càn quét, màu đen đầu lâu ánh mắt bên trong phát ra đáng sợ chi quang. Thật giống như sống lại đồng dạng, có một cỗ khiếp người tâm hồn lực lượng ba động tại thấu phát. Thê lương dài giống, lại một lần sau khi đụng, mang theo cuồn cuộn ma khí rốt cục đem kim sắc thần nhạc triệt để bao trùm tại phía dưới. Tất cả ma khí đều trở nên nặng nề vô cùng, giống như là vô số chỉ bàn tay lớn màu đen, vững vàng đè xuống kim sắc thần nhạc. Kim sắc thần nhạc phía dưới hiển lộ ra hoàng cực thánh tử thân ảnh. Hắn bị ép khom người xuống thân, phía sau lưng giống như là có bàn tay khổng lồ tại hung hăng nghiền ép hắn. Hắn lên tiếng giống to, tóc dài đầy đầu bay múa, chân khí điên cuồng vận chuyển, muốn trấn khai ma khí, giết ra khỏi trùng vây, nhưng là căn bản vô dụng. Cuồn cuộn hạo đãng ma khí tại không ngừng ép xuống, một bên ép một bên thôn phệ trong cơ thể hắn chân khí cùng sinh cơ. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sinh cơ cùng lực lượng trôi qua. Giống, màu đen đầu lâu lại một lần điên cuồng gào thét về sau. Rốt cục hướng về hoàng cực thánh tử thân thể thôn phệ xuống tới. Oanh, bầu trời triệt để hắc ám, hoàng cực thánh tử giãy giụa cùng giống to toàn bộ biến mất. Không trung cuồn cuộn mực sóng lăn lộn, kinh thiên động địa. Trùng trùng điệp điệp, khắp nơi đều là khí tức mang tính chất hủy diệt. Điểm công đức cộng 450, màu đen đầu lâu lần nữa hiển lộ ra, tung bay ở cuồn cuộn hắc khí phía trên. Ánh mắt tinh hồng, nhìn chăm chú lên nơi đây mọi người. Huyết Nguyệt Thánh Tử, Chân Vũ Thánh Tử cùng một đám thất giai cao thủ tất cả đều biến sắc. Bọn hắn quả thực không dám tin tưởng, Hoàng Cực Thánh Tử bị thôn phệ rồi. Cái này sao có thể? Hoàng Cực Thánh Tử là chuẩn thần vương cấp cường giả, tu luyện cực phẩm võ học, cùng giai bên trong, khó có chống lại người, cơ hồ đứng ở thế bất bại, làm sao lại bị thôn phệ? Trương Nguyên nuốt lấy Hoàng Cực Thánh Tử về sau, tiên giới bản thể không khỏi cau mày một cái, hắn hao hết toàn thân lực lượng mới đánh giết một vị cấp độ thánh tử cường giả. Kết quả cũng mới 450 điểm công đức. Cái này còn không bằng đi giết những cái kia thất giai cao thủ tới nhiều. Thất giai cao thủ mặc dù một cái cá thể điểm công đức ít, nhưng là nếu là giết nhiều người, điểm công đức cũng sẽ có 1-2 ngàn, mà lại căn bản không cần như vậy phí sức. Đương nhiên, hắn cũng biết, đánh giết một vị thánh tử đối với đối phương đến nói ý vị như thế nào. Nhân vật cấp độ thánh tử vẫn lạc, đối với tiên giới các đại thế lực đều chính là một trận trọng đại đả kích. Đối với Cửu Châu phương diện, thì là một loại to lớn khích lệ, có thể cổ vũ lòng người, cho nên, thánh tử vẫn là phải giết. Bất quá tiếp xuống tới hắn chuẩn bị trước thanh trừ còn lại những cái kia thất giai cao thủ, lại đi động Huyết Nguyệt Thánh Tử cùng Thật Võ Thánh Tử. Những người này hắn một cái đều không muốn bỏ qua. Oanh, ý niệm mới vừa nhuốm, hắn không nói một lời, cuốn lên đầy trời ma khí, trực tiếp hướng về kia bầy thất giai cao thủ vọt tới. Đám kia thất giai cao thủ lập tức quay người bay ngược. Huyết Nguyệt Thánh Tử, Chân Vũ Thánh Tử thì quát chói tai một tiếng, toàn lực xuất thủ, hướng về ma khí oanh kích mà đi. Hoàng Cực Thánh Tử vẫn lạc, để bọn hắn cảm giác đến nguy cơ to lớn, không muốn lại đơn đả độc đấu, liên thủ oanh kích, không giữ lại chút nào, hướng về ma hồn oanh sát mà đi. Nhưng Trương Nguyên căn bản không để ý tới bọn hắn, mặc cho bọn hắn như thế nào oanh sát, căn bản đánh không tiêu tan, oanh không nát, gào thét mà qua, nháy mắt hướng về kia bầy thất giai cao thủ bao phủ xuống dưới. Chương 516, ta Trương Nguyên trở về. Đám kia thất giai cao thủ tất cả đều ngửa mặt lên trời kêu to, toàn thân bộc phát ra hào quang óng ánh, chân khí cuồn cuộn bành trướng, đem hết khả năng chống lại, oanh ra từng đoàn kinh khủng chân khí, hướng về trong ma vân phóng đi. Nhưng ngay cả hai vị thánh tử đều oanh không ra ma vân, huống chi bọn hắn. Ma vân gào thét mà qua, nháy mắt đem bọn hắn bao phủ, giống như là một cái màu đen miệng lớn, đem bọn hắn tại chỗ nuốt mất. Phốp, một đám người quát to một tiếng, tất cả đều biến mất tung tích. Điểm công đức cộng 1400, Trương Nguyên trong lòng vô cùng hài lòng. Quả nhiên, ma hồn tuyệt đối được xưng tụng hành hạ người mới thần khí. Thực lực chỉ cần so ma hồn nhỏ yếu, cắn nuốt tựa như uống nước đơn giản như vậy. phía dưới thanh niên áo tím, thiếu nữ thần bí, khôi ngô đại hán đều là có chút ngẩn ngơ. Cái này quá khỏe khoắn rồi, đây rốt cuộc là vị nào tồn tại? Bọn hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra đây là ma Phật ấn ký. Thế nhưng là từ xưa đến nay chúng ma Phật ấn ký người sống xuống tới cũng có mấy vị, bọn hắn không biết trước mắt vị này là ai. Oanh, Huyết Nguyệt Thánh Tử, Chân Vũ Thánh Tử liên tục quát chói tai, điên cuồng xuất thủ, hướng về Ma Vân tiếp tục oanh kích mà đi. Bọn hắn quả thực giận điên lên, ánh mắt ẩn chứa lửa giận. Hôm nay vốn là bọn hắn mượn cơ hội diệt trừ Cửu Châu mầm non tuyệt hảo thời cơ. Nhưng bây giờ không chỉ có không thể diệt trừ, ngược lại bị đối phương giết chết nhiều người như vậy. Một cái thánh tử vẫn lạc, một đám thất giai đại thành địa bảng cường giả đồng dạng vẫn lạc. Mấu chốt là hai người lại không có biện pháp nào lan truyền ra ngoài, bọn hắn đem triệt để mất hết mặt mũi. Tại tiên giới đông đảo thế lực bên trong vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên. Kẻ giết người phải chết. Chân Vũ Thánh Tử quát chói tai, Băng Hỏa Ngũ Trọng Thiên. Huyết Nguyệt Thánh Tử hét to, ầm ầm, hắn thi triển ra một môn tái thế kỳ học, chân khí lan lộn, tạo thành một mảnh hàn băng sóng lớn, một mảnh liệt hỏa sóng lớn, tương hỗ quấn giao, hướng về đầy trời ma vân mãnh liệt mà đi. Cùng lúc đó, Chân Vũ Thánh Tử cũng thi triển ra trong môn tối cao kỳ học. Oanh, hắn trong tay ngưng kết ra một ngụm màu xanh thần kiếm. Kêu to một tiếng, kiếm quang óng ánh, tại nửa không trung hình thành một đầu huyền vũ cự tượng. Màu xanh lão quy phủ phục hư không, khí tức nguy nga, nặng nề đáng sợ, trên thân tràn ngập cổ lão bàng bạc khí tức, mai rùa bên trên tán phát lấy khó nói lên lời tang thương cảm giác. Tại toàn bộ lão quy trên thân, thì quấn quanh lấy một đầu màu đen cự dao, dương nanh múa vuốt, hung trạng thái lộ ra. Trên thân từng mảnh lớp vảy màu đen đều có thể nhìn rõ rõ ràng sờ. Hai cái ánh mắt, băng lãnh đáng sợ, giống như lợi kiếm xuyên thấu lòng người. Hắn huy động thần kiếm, dùng sức một chạm, toàn bộ huyền vũ cự tượng trực tiếp hướng về đầy trời ma vân mãnh liệt tới. Trong ma vân phát ra chói tai ma khiếu, chấn động thương khung, mang theo cuồn cuộn ma vân trực tiếp hướng về hai vị này thánh tử nhào tới. Cùng lúc trước đồng dạng, công kích đối với bọn họ căn bản nhìn cũng không nhìn. Tất cả công kích đánh vào ma hồn trên thân, Trương Nguyên đều không cảm giác được mảy may đau đớn. Cái này giống như là một cái bất diệt máy móc, trừ vượt qua thời gian sẽ tự động tiêu tán. Tình huống khác hạ ai cũng đánh không nát. Đương nhiên, nếu là có ai có thể đánh nát ma hồn, tấm kia nguyên xác thực muốn cảm tạ hắn tám đời tổ tông. Ma hồn tồn tại, mặc dù có thể để cho hắn vượt giới xuất thủ, nhưng chung quy là một cái tai họa. Không biết ngày nào, liền sẽ đem chính hắn thôn phệ, cho nên hắn ước gì có người có thể đánh nát ma hồn. Oanh, kinh khủng ma vân cùng cái này hai người công kích đụng đến cùng một chỗ. Trời đất quay cuồng, phía dưới cổ thành đều đang run rẩy, nửa không trung năng lượng khí tức bốn phía bành trướng, vô cùng đáng sợ, hai vị thánh tử liền thân kêu to, điên cuồng xuất thủ, tất cả đều là vô cùng đáng sợ tuyệt học. Huyết Nguyệt thánh tử phát huy đến cực hạn. Một hồi là hỏa diễm chân khí, một hồi là hàn băng chân khí, tương hỗ biến ảo, ám ngừng trùng điệp, quả nhiên vô cùng đáng sợ. Chân Vũ Thánh Tử cũng là một kiếm so một kiếm lăng lệ, một kiếm so một kiếm đáng sợ, chảm hư không đều tại bạo liệt. Hai thân ảnh cùng ma vân điên cuồng công kích, thanh âm liên tục vang lên, oanh minh không dứt, cổ thành hạ mọi người tất cả đều hãi nhiên vô cùng. Đối với người bình thường mà nói, đây quả thực giống như là viễn cổ thần chiến, phát ra tới năng lượng ba động làm cho cả cổ thành đều tại rì rào lay động. Tất cả mọi người đều có loại ở vào núi lửa trên miệng cảm giác. Tại liên tiếp oanh sát mấy chục lần về sau, ma hồn phát ra thê lương chói tai thét dài, mang theo cuồn cuộn ma khí, rốt cục cầm ra cơ hội, nháy mắt gào thét mà qua, hướng về hai vị thánh tử thân thể bao trùm xuống dưới. Ở xa tiên giới Trương Nguyên bản thể thừa cơ đem còn lại 4.950 điểm công đức toàn bộ thêm đến. Mặt trời bá thiên huyền công bên trên, bản thể của hắn thực lực càng mạnh, ma hồn liền càng mạnh. Giờ phút này vì mau chóng kết thúc chiến đấu, hắn trực tiếp cuồng mãnh thêm điểm, mặt trời bá thiên huyền công biến thành đăng đường nhập thất. 27.360 phần 50.000. Lực lượng, 8, ba long chi lực, tốc độ y nguyên, khí cảnh cửu trọng. Hắn tại tiên giới thêm điểm, phía dưới mọi người toàn vẹn không biết, trực tiếp cảm giác được mãnh liệt ma vân tựa hồ một chút mạnh lên. Bên trong bành trướng ra khó có thể tưởng tượng năng lượng ba động. giống như là lần nữa khôi phục đồng dạng, nhất là ở vào ma vân bao trùm hạ hai vị thánh tử càng là cảm thụ mãnh liệt. Bọn hắn biến sắc, có một loại sát khí xâm thể, khó mà ngăn cản cảm giác, bốn phía nghiền ép mà đến ma khí, càng là như là từng mảnh màu đen dòng lũ sắt thép hướng về thân thể của bọn hắn quấn. Quanh mà đến, ý đồ cầm cố lại thân thể của bọn hắn tao ngộ đến lúc trước giống như hoàng cực thánh tử tình huống. Giờ phút này hai người trong lòng đều xuất hiện một loại hủy diệt áp đỉnh cảm giác. Nhịn không được liên tục thét dài, đem hết khả năng điên cuồng ngăn cản, từng đợt điếc tai tiếng gào lộ ra ma khí đều có thể thanh rõ ràng sở nghe được. Nhưng là rất nhanh, tiếng hú của bọn họ liền bị thê lương ma khiếu thay thế. Cuồn cuộn ma khí hạo đãng, giống như là biến thành chư thiên hắc ám chi nguyên, đầy trời quang mang tất cả đều tại hướng về ma khí bên trong mãnh liệt mà đến. Mặt trời tinh hoa, thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ, ma khí bên trong năng lượng cuồn cuộn bành trướng, đem hai người thân thể áp chế càng ngày càng hung ác. Mặc kệ bọn hắn oanh ra dạng gì quang mang hết thảy bị thôn phệ. Hai người giống như là trở thành thú bị nhốt, điên cuồng giãy giụa, từ đầu đến cuối khó mà nhảy thoát, rốt cục một trận kinh khủng ma khiếu âm thanh về sau. Thân thể của bọn hắn bị triệt để áp chế, oanh, một tiếng kinh khủng oanh minh, không trung trung ma khí lăn lộn, bốn phía quét ngang, điên cuồng gào thét, điện thiểm sấm sét, hai vị thánh tử thanh âm rốt cuộc nghe không đến, điểm công đức cộng 900, ma vân chậm rãi tản ra, lộ ra bên trong to lớn màu đen đầu lâu, rốt cuộc không nhìn thấy huyết nguyệt thánh tử, chân vũ thánh tử mảy may tung tích, phía dưới một đám nhân gian cường giả tất cả đều sắc mặt kinh hãi. Nuốt lấy, vị tiền bối này thật nuốt lấy hai vị kia thánh tử. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng, trong cổ thành vô số người xôn xao, bộc phát ra trùng thiên thanh âm, mà nuốt lấy hai vị thánh tử về sau, Trương Nguyên cũng từ nhưng cảm giác đến hào hùng bành trướng. Nhiệt huyết sôi trào, hắn không muốn lại tiếp tục che giấu tung tích, trực tiếp ầm ĩ thét dài, giống, to lớn sóng âm cuồn cuộn bành trướng, tại không trung quét ngang, hóa thành màu đen sóng âm, khuếch tán không biết bao nhiêu dặm, vô số người đều có thể nghe được thanh rõ ràng sờ. Trở về, ta Trương Nguyên rốt cục trở về. Hắn ngửa mặt lên trời gào to, quanh quẩn tại giữa thiên địa, đông đảo cửu châu giang hồ khách nhau nhau mở to hai mắt nhìn. Cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ tai, ta không nghe lầm chứ, vị này Đông Phương tiền bối là Trương Đại Hiệp, nhiệt tình vì lợi ích chung phiên thiên thủ, một đao phách không Trương Đại Hiệp, là cái kia phá toái hư không Trương Đại Hiệp. Trương Đại Hiệp rốt cục trở về, quá tốt rồi, ta liền biết Trương Đại Hiệp là nhất định trở về, đây là ma Phật ấn ký, Trương Đại Hiệp trên thân xác thực có ma Phật ấn ký, là Trương Đại Hiệp, đây là Trương Đại Hiệp, hiệp chi đại giả vì nước vì dân, Trương Đại Hiệp lại vào giang hồ, vô số người hò hét, tin tức này không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy phấn chấn, dù sao đây là một vị đã từng võ lâm thần thoại, là vô số giang hồ khách trong lòng mộng tưởng. Thâm bất khả chắc tồn tại, thượng giới sụp đổ, rất nhiều người đều coi là Trương Nguyên bỏ mình, nhưng bây giờ ma hồn chính miệng thừa nhận hắn chính là Trương Nguyên. Không thể nghi ngờ là thần thoại lại nối tiếp, để bọn hắn nhìn đến cửu châu hy vọng, cửu châu cường giả đồng dạng thâm bất khả chắc, cái gì thượng giới thánh tử, còn không phải chết tại Trương Đại Hiệp lòng bàn tay. Thanh niên áo tím, thiếu nữ thần bí, khôi ngô đại hán cũng đều là sắc mặt kinh ngạc, tiếp lấy hít một hơi lãnh khí. Đối với Trương Nguyên thanh danh, bọn hắn tự nhiên cũng biết, nhưng chưa hề nghĩ tới, Trương Nguyên thực lực sẽ như thế đáng sợ, bọn hắn đều là đi theo mình sư tôn lâu dài tại huyền giới tu luyện. Cửu Châu Thiên Địa Nhân ba bảng, bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu, nhưng là những này bảng danh sách đều chỉ là thế tục cao thủ. Cùng bọn hắn căn bản không thể so sánh mới đúng, nhưng bây giờ Trương Nguyên thực lực nhưng lại làm cho bọn họ ý thức đến. Cái gì mới thật sự là cao nhân thích tị thế. Nhưng là cao hơn người lại thích nhập thế, chẳng lẽ vị này Trương Đại Hiệp chính là như vậy sao? Cách đó không xa Hạng Bá Thiên, Diệp Lăng Ba, Lý Huyền, Nhậm Tiêu Giao bọn người từng cái sắc mặt rung động, tột đỉnh, Trương Nguyên, đây là Trương Nguyên, loại này thực lực quả thực khó có thể tưởng tượng, từng có lúc, bọn hắn thế nhưng là cùng là nhân bảng người A, nhưng bây giờ loại này chênh lệch quá mức to lớn, nâng thành sôi trào, tất cả nghe được thanh âm người đều cực kỳ chấn động. Tại màu đen đầu lâu ngửa mặt lên trời dài giống thời điểm. Đột nhiên một cỗ vô hình ba động khuếch tán mà ra. Giống như là gợn sóng đồng dạng, oanh một tiếng, càn quét toàn bộ không trung, cái thế uy áp khó có thể tưởng tượng, nháy mắt đem to lớn ma hồn cầm cố lại, phía dưới mọi người cũng tất cả đều xuất hiện một loại hủy diệt thêm đình, khó mà thở dốc cảm giác, bọn hắn biến sắc, thân thể đều có loại nhói nhói, cự đầu, khôi ngô thanh niên đột nhiên ngẩng đầu lên, loại khí tức này thật là đáng sợ, tuyệt đối là cự đầu cấp nhân vật, tiên giới có thánh chủ xuất hiện, muốn ra tay với Trương Nguyên. Thanh niên áo tím cùng thiếu nữ thần bí cũng tất cả đều ánh mắt biến đổi. Nhìn về phía không trung, ngay tại thét dài bên trong Trương Nguyên càng là đột nhiên dừng lại. Cho dù là ma hồn, cũng có một loại hỗn loạn cảm giác. Hắn muốn di động thân thể, lại phát hiện khó mà động đậy. Có một loại lực lượng vô hình gắt gao cầm giữ hắn. Vô cùng kinh khủng, trừ phi hắn hiện tại liền về tiên giới. Bằng không, đừng nghĩ tránh thoát loại lực lượng này. Đây là thánh chủ cấp nhân vật. Oanh, đáng sợ khí tức cuồn cuộn không ngừng phát ra mà đến. Một bên không gian tại hỗn loạn, mơ mơ hồ hồ, từ bên trong nổi lên một tôn thân thể bao phủ hỏa diễm bóng người. Khí tức cuồn cuộn, vặn vẹo thời không, vô cùng đáng sợ, hai con mắt lóe ra băng hàn lạnh lùng quang mang, lẳng lặng nhìn chăm chú lên tôn này ma hồn. Đón lấy, hắn một cái đại thủ nhô ra, phô thiên cái địa, ánh lửa thiêu đốt, trực tiếp hướng về to lớn ma hồn bắt tới. Muốn đem tôn này ma hồn cầm nã. Chương 517, hủy thiên diệt địa kiếm 23. Trương Nguyên cũng cảm giác đến loại lực lượng này. Đáng sợ, hắn rất nhanh minh bạch đối phương dụng ý. Đây là nghĩ bắt lấy hắn ma hồn, sau đó làm theo y chang, tìm ra hắn chân thân chỗ, sau đó lại đi diệt hắn chân thân. Ở xa tiên giới bản thể, lập tức nghịch chuyển lên dịch cân kinh, bắt đầu triệu hồi ma hồn. Nhưng vào lúc này, biến cố phát sinh. Tòa thành cổ kia thiên địa là tựa hồ bị phong tỏa. Nhiều hơn một cỗ lực lượng cường đại, tại bắn ngược hắn triệu hoán trực tiếp đã mất đi tác dụng, cổ thành ma hồn lập tức muốn chạy trốn, nhưng là tứ phía bát phương giam cầm lực lượng quá mức cường đại. Đem hắn ma hồn vững vàng giam cầm ngay tại chỗ, mặc cho hắn như thế nào xung đột, từ đầu đến cuối khó mà xông ra, ma hồn không khỏi phát ra thét dài, không ngừng hạo đãng lên từng mảnh đáng sợ ma vân. Hướng về tứ phía bát phương đánh tới, nhưng loại này chênh lệch cực lớn, căn bản là không có cách vượt qua. Cái kia bao phủ tại trong ngọn lửa bóng người, ánh mắt lạnh lùng, bàn tay khổng lồ như cũ tại hướng đầu của hắn chậm rãi vồ xuống. Mắt thấy màu đen đầu lâu liền bị to lớn ánh sáng trưởng bao phủ. Đúng lúc này, óng ánh khắp nơi kim quang bộc phát ra, như là mênh mông thủy triều, từ một bên hư không vọt tới, xông về cái kia bàn tay khổng lồ. Oanh! Bàn tay khổng lồ tại chỗ bị định trụ, không cách nào động đậy. Không chỉ có cái này to lớn bàn tay bị định trụ, kim quang quét ngang, toàn bộ cổ thành đều bị nháy mắt định trụ, lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch. Mỗi người đều không nhúc nhích, giống như là đột nhiên biến thành pho tượng. Ngay cả phong thanh đều nghe không được mảy may. Thời gian đình chỉ, không gian tĩnh chỉ, vị kia toàn thân bao phủ tại trong ngọn lửa cự đầu cũng tương tự lâm vào đứng im, không nhúc nhích. Chỉ có hai con mắt có thể chậm rãi chuyển động, kim quang óng ánh, như thủy triều tại thiên địa càn quét. Tại kim quang này bên trong, xuất hiện một tôn thân thể mơ hồ, khôi ngô cao lớn bóng người, đạp ở kim sắc trường hà bên trên, như nhàn nhã dạo bước, hướng về kia vị bao phủ tại trong ngọn lửa cự đầu bước đi. Sau lưng hắn kiếm khí ngút trời, từng đảo kim sắc kiếm khí lăng lệ chói mắt, dày đặc như mưa, thân thể của hắn phiêu miểu nhẹ nhàng. Như giống như hành tàu ở trong dòng sông thời gian, thiên địa yên tĩnh, thời không yên tĩnh, duy chỉ có hắn không bị ảnh hưởng. Bộ mặt mông lung, toàn thân phát ra hào quang, cái này giống như là một tôn quang ảnh đồng dạng, cho người ta một loại không chân thực cảm giác. Trương Nguyên đem đây hết thảy đều thấy rõ, rung động trong lòng, đây là nhân gian cự đầu, đây là cỡ nào thủ đoạn. Kim sắc quang ảnh phiêu miểu bước qua, lấy một loại cực kỳ tùy ý bá đạo tư thái lăng không đạp xuống. Một cước khắc ở cái kia trong ngọn lửa cự đầu trên mặt. Phốp, nháy mắt, kiếm khí như hải, ngàn vạn kim sắc kiếm khí từ lòng bàn chân hắn xông ra. Hướng về kia vị cự đầu thân thể xuyên qua mà đi. Một nháy mắt, vô số kiếm khí đem vị kia cự đầu trực tiếp che mất. Nhưng dù vậy, hắn y nguyên không nhúc nhích, thiên địa hỗn loạn, khắp nơi đều là cuồng bạo năng lượng khí tức. Kiếm khí bốn phía quét ngang, giống như là biến thành kim sắc kiếm khí phong bạo. Đem vị kia cự đầu triệt để nuốt hết, phốp phốp phốp, vị kia cự đầu thân thể giống như là dưa hấu nát đồng dạng. Từng khúc băng liệt, từng khối huyết nhục bị cạo lung tung bay múa, đầy trời máu tươi phiêu tán rơi rụng, đầy hết thảy quả thực vô cùng đáng sợ, giống như là tại Lăng Trì đồng dạng, so Lăng Trì còn kinh khủng hơn. Một nháy mắt, một vị tiên giới cự đầu bị cạo chỉ còn lại có xương khô. Y Nguyên đứng tại nơi đó không cách nào động đậy, chỉ có đại não còn tại kho đỉnh nhẹ nhàng nhảy lên. Thùng thùng rung động, nhưng ngay sau đó đại não cũng trực tiếp nổ tung, thịt băm lung tung bay múa, còn lại xương khô đồng dạng bị kiếm khí chấn động đến tại chỗ nổ tung. Hóa thành xương mảnh, phiêu tán giữa thiên địa, Trương Nguyên trực tiếp mở to hai mắt nhìn, trong lòng hãi nhiên, một vị tiên giới cự đầu bị tươi sống cạo chết quá khứ. Đây rốt cuộc là bực nào tồn tại? Kim sắc quang ảnh sau lưng kiếm khí dày đặc, mông lung, thần bí khó lường, đạp chết vị kia cự đầu về sau, khí tức bình tĩnh lạnh nhạt, giống như là làm cái gì vô cùng bình thản sự tình đồng dạng. Ánh mắt hướng về tứ phía bát phương bầu trời thật sâu nhìn thoáng qua. Sau đó, hắn thân thể kim quang mông lung, hướng về hư không đi vào, thân thể giống như là cùng hư không hòa làm một thể. Lần nữa biến mất tại nơi này, tới đột nhiên, đi đột nhiên. Tất cả kim quang đều theo hắn rời đi, hết thảy biến mất, bị định trụ cổ thành cũng lại một lần nữa nở rộ sinh cơ. Tất cả mọi người lần nữa khôi phục hành động, Trương Nguyên bên người con kia to lớn bàn tay cũng nháy mắt sụp đổ. Hóa thành một đoàn hỗn loạn dòng năng lượng, một chút người bình thường đều căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Hai mặt nhìn nhau, một mảnh mờ mịt, thanh niên áo tím, thiếu nữ thần bí, khôi ngô đại hán thì là đồng thời hít một hơi lãnh khí. Ánh mắt hoảng sợ, đây là giam cầm thời không, kiếm 23, đây là trong truyền thuyết kiếm đạo tuyệt học chí cao, hủy thiên diệt địa kiếm 23, giam cầm không gian, thời gian, chỉ có tự thân có thể động, đây là tinh thần võ học, là vị tiền bối nào? Ba người rung động đến tột đỉnh, Trương Nguyên cũng giật nảy cả mình, kiếm 23, khó trách sẽ như thế đáng sợ, đây tuyệt đối cũng là đặc thù võ kỹ một loại, cùng loại với kim cương bất hoại thần công. Khác biệt chính là, kim cương bất hoại thần công bảo trì nhục thân bất hủ. Tinh khí thần thời khắc ở vào nhất đỉnh phong, mà kiếm 23 lại là chuyên tu tinh thần, ngưng tết nguyên thần, cho dù nhục thân khô mục, nguyên thần đồng dạng có thể xuất khiếu, phát huy ra trí cao chiến lực, loại này đặc thù võ kỹ, đều là không nhận thiên địa linh khí ảnh hưởng, cho dù ngoại giới hoàn cảnh lại ác liệt, bọn hắn thực lực cũng sẽ không xuất hiện biến hóa gì. Nhất là kiếm 23. Một khi phát động, hủy thiên diệt địa, giam cầm hết thảy, chỉ có tự thân có thể động, đây là đáng sợ đến bực nào. Ngang nhau cảnh giới hạ, có thể nghiền ép hết thảy, coi như lại nhiều đồng cấp cao thủ xuất hiện, cũng toàn vẹn không sợ, vừa mới cái kia cự đầu chính là tốt nhất chứng minh. Bị một cước đạp chết, cạo thành xương khô, một chiêu đều không có phát ra tới. Lúc này, tứ phía bát phương có bóng người xuất hiện, xa không trung lần lượt hiện lên bốn cái cự đầu ra. Từng cái quang mang bao phủ, khí tức cường đại, ánh mắt như điện, hướng về nơi này xa xa nhìn tới, vừa mới tôn kia bóng người màu vàng óng ra tay với huyết nguyệt thánh chủ thời điểm. Bọn hắn đều là cảm giác đến loại lực lượng kia khủng bố. Bốn vị cự đầu cứng rắn không có một người dám xuất hiện. Tôn kia bóng người màu vàng óng đạp chết huyết nguyệt thánh chủ. Thị uy tình hướng bọn hắn nhìn thoáng qua, càng là không có một người dám mở miệng khiêu khích hoặc là không phục. Bọn hắn đều là bị chấn nhiếp đến, không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là nhân gian áp huyết cự đầu, tu luyện tuyệt học chí cao, nhưng nguyên thần xuất khiếu, không nhận nhục thân khô mục ảnh hưởng, bọn hắn đối với loại này tuyệt học bao nhiêu từng có nghe thấy. Rất khó có cái gì phương pháp phá giải, tùy tiện phía dưới, bọn hắn cũng không muốn cùng dạng này người làm địch, bất quá bọn hắn cũng có thể nhìn ra, đối phương nguyên thần xuất khiếu thời gian tựa hồ có hạn. Khả năng thụ những nhân tố khác ảnh hưởng, bằng không, đã sớm xuất thế, sẽ không chờ đến bây giờ, càng sẽ không chỉ là thị uy tính xem bọn hắn một chút. Nếu là thật sự một chút, cũng không bị ngoại giới nhân tố ảnh hưởng. Tuyệt đối đã sớm giết vào từng cái thánh địa nội bộ. Loại này tuyệt học mới ra, mặc kệ giết tới cái nào thánh địa đều sẽ tạo thành máu chảy thành sông. Ngàn vạn cường giả thây nằm, nhưng đối phương không có làm như thế. Cái này đáng giá nghiền ngẫm. Bốn vị cự đầu tại không trung trầm tư, im lặng không nói, bọn hắn là đại diễn, thất diệu, thiên vũ, hoàng cực bốn phía thánh địa chi chủ. Giờ phút này chứng kiến đến dạng này một màn, không thể không cân nhắc muốn ước thúc môn nhân, bởi vì ai cũng vô pháp cam đoan, vừa mới cái kia bóng người màu vàng óng có thể hay không lần nữa xuất hiện. Đi thôi, Ước Thúc môn nhân, yên lặng chờ ứng tiếp đi. Đại Diễn Thánh Chủ mở miệng nói, ba người khác gật đầu, quay người rời đi. Hoàng Cực Thánh Chủ thật sâu nhìn thoáng qua Trương Nguyên, cuối cùng không có xuất thủ, bị vị kia bóng người màu vàng óng cảnh cáo một chút. Hắn cũng không dám mạo hiểm, bốn vị cự đầu rất nhanh rời đi, biến mất tại nơi này. Cái khác từng cái phương hướng tiên giới cường giả cũng đều là sắc mặt kinh hãi, nhao nhao rời đi, biến mất ở phía xa. Trên mặt đất thanh niên áo tím, thiếu nữ thần bí, Khôi Ngô đại hán bọn người rung động về sau, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung bên trong màu đen đầu lâu. Khôi Ngô đại hán khiêng cương xoa, mở miệng cười nói, Trương đại hiệp, bản thể của ngươi ở đâu? Sao không để bản thể ra? Tại hạ Yến Đãng Vân, nghĩ giao một người bạn. Tại hạ Lục Phi Thiên, đây là sư muội ta Tiêu Vũ Lâm, đa tạ Trương đại hiệp tương trợ. Thanh niên áo tím chắp tay nói, thiếu nữ thần bí cũng là có lễ phép hướng Trương Nguyên gật đầu. Trên mặt đất Hạng Bá Thiên, Diệp Lăng Ba, Lý Huyền bọn người là chống đỡ tổn thương thân, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, chắp tay cảm ơn, các vị, nhân gian thế nhỏ, hôm nay qua đi những cái kia tiên giới thế lực tất nhiên sẽ không bỏ qua. Bọn hắn trả thù có thể sẽ tiếp tục đến, còn xin các vị cẩn thận là hơn. Trương Nguyên thanh âm vang lên, Trương đại hiệp, ta cảm thấy nên cẩn thận hẳn là ngươi, thân phận của ngươi bại lộ, một khi bị người suy đoán ra ngươi chân thân ở đâu, rất có thể sẽ có cự đầu đi giết ngươi. Khiêng cương xoa Yến Đãng Vân nói, Trương Nguyên nhíu mày, xác thực có khả năng này, bất quá hắn chân thân bây giờ tại tiên giới, hẳn là không người có thể biết a. Hắn cảm thấy cũng không bảo đảm, vẫn là mau chóng xuống tới vi diệu, bằng không, thật bị phát hiện, ngăn ở thượng giới, kia thật là làm cho mỗi ngày không nên, kêu đất đất chẳng hay. Đến lúc đó liền chạy trốn đều không biết chạy chỗ nào. Cho nên tiếp xuống tới, hắn vẫn là phải tiếp tục tích lũy điểm công đức. Nghĩ đến nơi đây, hắn hoàn mỹ cùng mọi người ôn chuyện, đem Hạc Bá Thiên, Diệp Lăng Ba, Lý Huyền bọn người giao cho Yến Đãng Vân ba người về sau. Lập tức vòng quanh cuồn cuộn ma khí, hướng về nơi xa vọt tới, Cửu Châu các nơi rung chuyển bất an, có là hắn xuất thủ thời cơ. Trong cổ thành tin tức lập tức lấy một loại vô cùng đáng sợ tốc độ truyền vang ra ngoài. Các loại đưa tin thủ đoạn hết thảy sử ra, tin tức như là mọc ra cánh, nửa ngày bên trong, truyền khắp Cửu Châu trên dưới, vô số người vì đó xôn xao. Đầu tiên là vị kia Đông Phương tiền bối chân thân, lại là phiên thiên thủ Trương đại hiệp, cái này khiến tất cả mọi người không nghĩ tới. Tin tức truyền ra, vô số người vì đó phấn chấn không thôi. Long Môn Tổng Bộ, Nhậm Hành Vân, Triệu Thiên Cương, Gia Cát Kiếm Thần, Thượng Quan Vân Hải đều là tâm thần kích động, khó mà bình phục, Lăng Trần Đạo Trưởng cũng là không cách nào tin, Côn Luân Ba Nhỏ cùng Tiểu Trương Đạo Nhân càng là hưng phấn không thôi. Trực tiếp hoan hô lên, nhất là Côn Luân Ba Nhỏ, bọn hắn trên thân lớn dưa leo, một mực không có cách nào giải quyết, cởi chuông phải do người buộc chuông, chỉ có đầu kia quái điểu có thể đem bọn hắn biến trở về tới. Bây giờ Trương Thiếu Hiệp xuất hiện, đầu kia quái điểu nhất định cũng sẽ xuất hiện, tiên giới sụp đổ về sau, bọn hắn căn bản chưa thấy qua màu đen quạ đen cùng đại hoàng ngưu. Tại tưởng tượng của bọn hắn bên trong, kia hai cái sinh linh hẳn là y nguyên một mực cùng với Trương Nguyên. Cái này khiến bọn hắn nhìn đến giải thoát hy vọng, trừ bọn hắn, thiên hạ các nơi những cường giả khác cũng tất cả đều là vì đó oanh động. Thiên Ma Thánh Địa bên trong, Thiên Ma Thánh Chủ trực tiếp đập sập một tòa đại điện. Đỉnh đầu bốc khói. Tử Tiêu Thánh Địa, Tử Tiêu Thánh Chủ đồng dạng không cách nào bình tĩnh, một trường chấn dãy núi run mạnh, bọn hắn tại tiên giới đều là bị Trương Nguyên tai họa qua người. Ngập trời đại hận, đến nay khó quên, nhất là Trương Nguyên trên thân còn có thánh khí, sau lưng còn theo như vậy một mụn to lớn kiếm đá. Cái này khiến hắn đã sớm trở thành các đại thế lực cái đinh trong mắt. Hận không thể trừ chi cho thống khoái, ngay cả Lôi Âm Tự cường giả cũng không ngoại lệ, một đám la hán xuất thế. Khắp nơi tìm kiếm Trương Nguyên tung tích, muốn hàng yêu trừ ma. Thiên Đạo Thánh Giáo bên trong, Công Tôn Ngọc biết được tin tức, ngay lập tức đập vỡ bên trong căn phòng tất cả đồ vật. Bình Bàng Lang một trận loạn quẳng, nàng đến nay cũng sẽ không quên mất Trương Nguyên đối nàng làm qua sự tình. Loại kia xấu hổ tư thế mỗi lần nhớ tới đều như muốn phát cuồng. Trên thực tế nàng lúc trước thanh tỉnh về sau, ngay lập tức liền đi truy sát Trương Nguyên, nhưng lúc đó rất nhanh tiên giới bắt đầu sụp đổ. Phát sinh đại sự, cho nên nàng hoàn mỹ tiếp tục đuổi giết, đành phải lui về. Hiện tại cái này trời đánh vương bát đản rốt cục lần nữa xuất hiện, nàng nhất định phải làm cho đối phương trả giá đắt. Nhưng tưởng tượng mình còn có tay cầm rơi vào đối phương lòng bàn tay, nàng liền muốn thổ huyết. Tên vương bát đản nào đem nàng mấy cái kia xấu hổ tư thế tất cả đều ghi chép xuống tới. Cái này nếu là sơ sót một cái, bị công bố tại chúng, kia nàng Công Tôn Ngọc liền thành danh, nghĩ không lửa cũng khó khăn. Cho nên, Công Tôn Ngọc đã là nghiến răng thống hận, lại là trong lòng sợ hãi, căn bản không biết nên như thế nào đi làm. Mà lúc này, Trương Nguyên cái khác mấy cái tin tức cũng đều bắt đầu truyền đến. Thiên Ma Thánh Địa, Chí Cao Thánh Địa, Tuyệt Tình Thánh Địa ba khu thánh địa thái thượng trưởng lão đã từng ngăn chặn qua Trương Nguyên, bị Trương Nguyên diệt sát. Hoàng Cực Thánh Tử, Huyết Nguyệt Thánh Tử, Chân Vũ Thánh Tử tại trong cổ thành cùng Trương Nguyên quyết đấu, bị Trương Nguyên diệt sát. Từng cái tin tức, mỗi một cái đều vô cùng rung động, làm cho người kinh hãi. Bị diệt sát những người này đều là chuẩn thần vương cấp cường giả, từng cái đều là danh chấn một phương đại nhân vật, nhất là những này thánh tử càng là thiên bảng nhân vật, là từng cái thánh địa hy vọng, đây là không người dám trêu tồn tại. Nhưng hy vọng bị toàn bộ diệt sát, Trương Nguyên thực lực đã để người khó có thể tưởng tượng. Vô số cửu châu hào hiệp trong lòng chấn động, kích động không thôi. Thượng giới các cường giả xem cửu châu sinh linh làm kiến hôi, hiện bây giờ rốt cục có người ra mặt. Trương đại hiệp hiệp can nghĩa đảm, khoáng cổ tuyệt kim, cho dù phi thăng cũng sẽ không quên rơi hạ giới. Đương nhiên, kia tôn thần bí bóng người màu vàng óng cũng bị các lộ anh hùng hào kiệt truyền đi sinh động như thật, thiên hạ đều biết. Hủy Diệt Thiên Địa Kiếm 23 vừa mới xuất hiện liền giam cầm không gian thời gian, một vị tiên giới cự đầu không có chút nào ngăn cản chi lực liền bị cạo thành bạch cốt. Tin tức để người càng thêm rung động. Cùng lúc đó, tiên giới các phương cự đầu cũng đều trầm mặc, nhưng cũng trong mắt mọi người ẩn chứa lãnh quang, âm thầm lập mưu kế sách, chuẩn bị đánh giết mấy vị nhân gian cự đầu, vì tương lai làm chuẩn bị. Những này nhân gian cự đầu cũng còn ở vào nhục thân khô héo bên trong, hiện bây giờ là đánh giết bọn hắn thời cơ tốt nhất. Chỉ cần có thể tìm tới chỗ ẩn thân, liền có thể rất tùy tiện diệt sát. Mấy vị cự đầu bắt đầu vụng trộm tới suy đoán, cũng không phải là mỗi người đều sợ hãi loại kia kiếm 23. Có người trên thân có dị bảo hộ thân, cho dù là kiếm 23, bọn hắn cũng không sợ. Bất quá phàm là cự đầu, bọn hắn chỗ ẩn thân đều là hư vô mờ mịt. Những này tiên giới cự đầu cho dù muốn thôi diễn, cũng là rất khó suy tính ra cái gì. Trương Nguyên khống chế ma hồn, tại cửu châu bốn phía hạo đãng, lại qua tầm nửa ngày sau, rốt cục ma hồn ra thời gian đến. Trong vô hình có một cỗ cường đại dẫn dắt chi lực, đem hắn hướng về phía trên dẫn dắt mà đi. Ma hồn rất nhanh tán loạn, hóa thành lượn lờ hắc vụ, phóng lên tận trời. Tại hắn vừa mới biến mất, cách đó không xa không gian liền bắt đầu lõm, khí tức cường đại tràn ngập. Ba đạo quang mang bao phủ bóng người nổi lên, ánh mắt băng lãnh, hướng về hắc vụ vọt lên phương hướng nhìn lại. Tiên giới, trong đó một kẻ thân thể bao phủ tại ô quang bên trong bóng người trầm giọng nói. Chương 518, sở loạn ma hồn tại hồi về thời điểm. Ở xa tiên giới, Trương Nguyên bản thể biến sắc, tự nhiên thông qua gương sáng nhìn đến cửu châu bên trên đột nhiên xuất hiện ba đạo quang ảnh. Hắn một chút liền có thể nhìn ra, đây tuyệt đối là cự đầu. Vừa mới xuất hiện, liền để không gian chung quanh tự động lõm. Hắn không nghĩ tới nhanh như vậy đã có cự đầu âm thầm tiếp cận bọn hắn. Lần này phải gặp, sư tôn, xảy ra chuyện, Trương Nguyên vội vàng hô. Lạp Tháp lão đạo ngủ được mơ hồ, nói, xảy ra chuyện gì, bị chó rượt rồi, phía dưới có người tiếp cận ta, khả năng biết được bản thể của ta tại thượng giới. Trương Nguyên nói, Lạp Tháp lão đạo một chút tỉnh lại, mở mắt, nói, ngươi nói thật chứ, ta từ trong gương nhìn thấy. Trương Nguyên nói, Lạp Tháp lão đạo nhìn thoáng qua, lộ ra suy tư, mở ra thân, lần nữa ngủ thiếp đi, nói, yên tâm, bọn hắn lên không nổi. Tiên giới như thế lớn, khắp nơi đều là hỗn độn, bọn hắn trừ phi là tìm đường chết, nếu không không dám tới, liền xem như cự đầu tới, cũng vô pháp nắm giữ mình rơi thân địa phương, vạn nhất rơi vào hỗn độn chỗ sâu, vậy liền vĩnh viễn bị vây chết đi. Trương Nguyên sắc mặt khẽ giật mình, thật, ngươi là bảo bối đồ đệ của ta, lão đạo cái gì thời điểm lừa qua ngươi? Lạp Tháp lão đạo nói. Trương Nguyên nhíu mày, vậy dạng này, hắn an tâm. Tiên giới như thế lớn, đối phương không có khả năng tìm được hắn. Hắn hướng về trong gương nhìn lại,

chết sống cũng sẽ không theo đi. Nhìn cọng lông, chung quanh một mảnh đen kịt, làm sao vượt qua? Lạp Tháp lão đạo nói, vậy ngài muốn làm gì? Ta đưa tay sờ sờ, nhìn xem bên trong có hay không bảo bối, vạn nhất lấy ra bảo bối đâu? Lạp Tháp lão đạo nói, sờ sờ. Trương Nguyên Mộng nói, thế nào sờ? Chính là tùy tiện sờ sờ. Lạp Tháp lão đạo một bên nói một bên lột lên tay áo. Đưa tay phải ra, hướng về trước mắt không gian sờ soạng. Vô cùng thần kỳ một màn xuất hiện, bàn tay của hắn vừa mới nhô ra, liền xoát một chút, nháy mắt biến mất, giống như trước mắt có một cái vô hình lỗ đen đồng dạng. Lạp Tháp lão đạo bả vai đang run rẩy, giống như là tại mù mắt mò cá đồng dạng. Trương Nguyên nhìn trợn mắt hốc mồm, sau đó trong ánh mắt lộ ra tinh quang. Đây là cái gì tuyệt chiêu? Trực tiếp đem bàn tay tiến không gian bên trong đi. Sư tôn, ngài chiêu này có thể không thể dạy dạy ta? Hắn ưỡn nghiêm mặt hỏi. Xuyệt, đừng nói chuyện, lão đạo giống như lấy ra cái bảo bối. Lạp Tháp lão đạo khác một cái tay trước người ra hiệu. Sau đó tay phải đột nhiên chụp tới, nói, ra đi, bịch, một khối màu đen tàn khô bị hắn từ hư không chung một thanh mò ra. Phanh một chút, đập vào trên mặt đất, đen xì một mảnh, giống như là bị sét đánh qua, đến nay còn tràn ngập khó tả hủy diệt. Cái quỷ gì đồ vật? Lạp Tháp lão đạo giật mình, Trương Nguyên cũng trực tiếp ngây dại. Khóe mắt cuồng loạn, này làm sao thoạt nhìn như là một cái ổ bụng. Siêu, ý niệm mới vừa nhuốm, trên mặt đất kia đoạn tàn khu liền hóa thành một tia ô quang nháy mắt xông về Trương Nguyên. Biến mất tại hắn thể nội, ngực bên trong, kia đoạn màu đen không trọn vẹn lần nữa tạo thành một bộ phận. Chỉ còn lại có một cái đầu lâu thiếu thốn, Trương Nguyên khóe miệng co giật. Quả nhiên, để hắn đoán đúng, đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Chương 519 gặp quỷ dị màu đen thân thể tại lồng ngực của hắn lẳng lặng ngồi xếp bằng. Cho đến trước mắt, toàn bộ thân hình chỉ còn lại có một viên đầu cùng một đầu chân trái. Những bộ phận khác tất cả đều đã xuất hiện, Trương Nguyên bao nhiêu có chút bất an. Đây rốt cuộc là cái gì tồn tại? Lại nặng như vậy tổ xuống dưới, thật sự có thể sẽ tạo thành thân thể thực. Hắn đều có chút hoài nghi Lạp Tháp lão đạo có phải là cố ý hay không. Lúc trước lôi kéo mình đi chỗ đó cung điện tầm bảo, trong lúc vô tình lật ra một đoạn lồng ngực, hiện tại lại đưa tay sờ loạn, loạn ra một đoạn ổ bụng, lại mò xuống đi, có thể hay không lấy ra một viên đầu, một cái chân. Sư tôn, ngài không cần lừa ta. Trương Nguyên vẻ mặt cầu xin, Lạp Tháp lão đạo cũng phủ, nhìn về phía Trương Nguyên, nói, tiểu tử, tình huống như thế nào? Vì cái gì lại bay đến ngươi nơi đó? Nhanh lên lấy ra để lão đạo nhìn xem. Hai tay của hắn cào loạn tóc, tựa hồ 100 cái nghĩ không rõ. Trương Nguyên thầm cười khổ, vận chuyển chân khí, đem kia đoạn tàn khu tất cả đều bước ra. Xoát, màu đen tàn khu cấp tốc phóng đại, xếp bằng ở hư không bên trong, không nhúc nhích, thiếu thốn bộ vị đều từ thần quang tạo thành, mông lung, thần bí khó lường. Lạp Tháp lão đạo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem cái này đồ vật. Bắt đầu vừa đi vừa về quan sát, nghiên cứu, bất quá hắn lần trước liền nghiên cứu qua, không thu hoạch được gì, lần này cũng tương tự không nhìn ra như thế về sau. Nhìn nửa ngày, cũng chỉ là tại tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái khác cái gì cũng nói không nên lời. Thi thể rất nhanh lần nữa hóa thành ô quang, chui vào đến Trương Nguyên thể nội. Sư tôn, ngài có phải hay không đang cố ý lừa ta? Trương Nguyên cười khổ nói, cái này sao có thể? Lạp Tháp lão đạo nghiêm sắc mặt, nói, ngươi là ta bảo bối đồ đệ, lão đạo hố ai cũng không thể hố ngươi. Nhưng thi thể này chuyện gì xảy ra? Không biết, lão đạo cũng không biết. Thần kỳ, thật sự là thần kỳ. Lạp Tháp lão đạo chậc chậc nói. Trương Nguyên muốn thổ huyết. Ánh sáng thần kỳ có cái lông tác dụng. Cái đồ chơi này sau này có thể hay không hại hắn? Yên tâm, có lão đạo nhìn xem. Không có việc gì, ta tiếp lấy sờ bảo bối. Lão đạo nhất định phải cho ngươi sờ cái bảo bối tốt ra. Lạp Tháp lão đạo vén tay áo lên lần nữa đem bàn tay vào không gian bên trong. Bắt đầu sờ loạn lên, Trương Nguyên cũng thu hồi thất lạc, nhìn xem lão đạo, lần nữa nói, sư tôn, ngài đây là cái gì tuyệt chiêu, dạy ta một chút đi, ta cùng ngài cùng một chỗ sờ, thế nào, công phu của ngươi không tới nơi tới chốn, không thể sờ loạn, dễ dàng xảy ra chuyện. Lão đạo một bên sờ vừa lên tiếng nói, xuyệt, đừng nói chuyện, lại lấy ra bảo bối, bàn tay hắn dùng sức chụp tới, giống như là câu cá đồng dạng. Từ hư không trung trực tiếp kéo ra khỏi một cái quái vật khổng lồ. Lần này cùng vừa mới khác biệt, đây là một bộ hoàn chỉnh thi thể, toàn thân tản ra nồng đậm huyết quang, tựa hồ lúc trước còn đang ngủ say đồng dạng, riêng là đầu lâu liền có vạc nước lớn như vậy, phía trên mọc đầy lân giáp, tràn ngập tanh hôi, bị lão đạo nắm lấy ra đầu từ hư không trung trực tiếp hao ra. Hắn bị hao ra thời điểm, còn một mặt mộng bức, tựa hồ không có từ trong ngủ mê triệt để tỉnh lại. Chỉ có một bộ phận ý thức, còn vì kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, đợi đến lão đạo đem hắn thân thể triệt để từ hư không trung hao ra thời điểm. Tôn này quái vật rốt cục có chút hiểu rõ ra, ánh mắt bên trong lộ ra nổi giận chi sắc, trực tiếp phát ra một tiếng khàn giọng gào thét, giống, thanh âm to lớn, đầy miệng đều là đen nhánh răng, hôi thối trùng thiên, thân thể của hắn chừng 4-5 mét chi cao, mọc đầy lân giáp, gai ngược, dữ tợn đáng sợ, tựa hồ mới từ thi thể chồng bên trong hao ra đồng dạng. Trương Nguyên trực tiếp giật nảy cả mình, Lạp Tháp lão đạo cũng giật nảy mình, bàn tay đột nhiên lắc một cái, đem cỗ thi thể này trực tiếp ném ra ngoài, nện nơi xa hỗn độn, ầm ầm, một tiếng vang trầm, quái vật kia phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể bị hỗn độn bao phủ, cấp tốc hòa tan, hắn nghĩ kiệt lực chạy trốn, nhưng là hỗn độn lực lượng vô cùng đáng sợ, giống như là hóa cốt nước đồng dạng, đảo mắt đem hắn biến thành một đoàn tro bụi. Hoàn toàn biến mất tung tích, móa nó, cái gì đồ vật, hù chết lão đạo, Lạp Tháp lão đạo che lấy trái tim, kinh tâm động phách, Trương Nguyên cũng là trợn mắt hốc mồm, cái này hắn a đến cùng tình huống như thế nào, còn có thể mò ra quái vật, sai lầm, vừa mới là sai lầm, lão đạo lại sờ một lần, Lạp Tháp lão đạo rất nhanh điều chỉnh một chút nỗi lòng, vén tay áo lên, lần nữa sờ soạng. Tiếp xuống tới loạn thất bát tao đồ vật không ngừng bị hắn từ không gian bên trong hao ra. Có như lúc trước đồng dạng quái vật, cũng có một chút không trọn vẹn vũ khí, còn có rất nhiều vật liệu đá. Trương Nguyên tại một bên nhìn liên tục líu lưỡi, các loại đồ vật không ngừng chồng chất, rất nhanh bên người bắt đầu chất đầy. Về sau lão đạo thậm chí lấy ra một tòa cung điện ra. Cái này khiến Trương Nguyên triệt để chấn kinh, đây rốt cuộc là cái gì thần thông, ngay cả cung điện cũng có thể mò ra. Trong nháy mắt hơn một ngày trôi qua, Trương Nguyên trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Nói, sư tôn, ngươi có hay không nghĩ tới muốn đi Cửu Châu sờ sờ? Đi Cửu Châu sờ sờ, Lạp Tháp lão đạo thân thể chấn động, tiếp lấy lộ ra vẻ sợ hãi. Nói, không được, thật là đáng sợ, Cửu Châu thật là đáng sợ, không thể sờ loạn, yên tâm, ngài chỉ là dùng tay đi sờ sờ, lại không biết có việc, ngươi suy nghĩ một chút ngươi tại thiên giới đâu. Đem bàn tay xuống dưới lại không có việc gì. Trương Nguyên bắt đầu mê hoặc. Thật sao? Lạp Tháp lão đạo hồ nghi nói. Sư tôn, ngài là ta tốt sư tôn. Ta còn có thể bẫy ngài hay sao? Đồ đệ ngoan chưa từng hố sư tôn. Trương Nguyên nói. Lạp Tháp lão đạo lâm vào suy tư. Nói, kia quả thật có thể sờ sờ. Vậy ta liền sờ một chút thử nhìn một chút. Ngươi muốn kéo căng ta. Một khi xảy ra chuyện, phải nhanh đem lão đạo kéo trở về. Này yên tâm chính là ta sư tôn, đồ đệ nhất định sẽ coi chừng ngươi. Trương Nguyên nói, kia tốt, Lạp Tháp lão đạo tựa hồ yên tâm, nắm tay từ không gian thông đạo bên trong đưa ra ngoài. Sau đó khác một cái tay vươn hướng Trương Nguyên, mở miệng nói, lôi kéo ta, nhất định phải kéo căng ta. Trương Nguyên sắp sáng kính đặt ở một bên, lập tức hai tay ôm lấy Lạp Tháp lão đạo cánh tay. Nói ra, sư tôn, này yên tâm sở đi. Tốt nhất có thể lấy ra cự đầu, đem bọn hắn trực tiếp ném đến hỗn độn bên trong dìm nó chết nhóm. Lạp Tháp lão đạo một cái tay nắm chắc Trương Nguyên, khác một cái tay bắt đầu vươn vào không gian, hướng về Cửu Châu sờ lên, bờ vai của hắn lúc ẩn lúc hiện, sắc mặt hồ nghi, sờ soạc một hồi lâu, bỗng nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ, nói, rồi, mau đỡ, cái gì đồ vật nắm tay của ta, nhanh, đem ta kéo trở về. Trương Nguyên biến sắc, lập tức dùng sức hướng về sau dắt Lạp Tháp lão đạo một cánh tay khác. Ra sức kéo về phía sau đi, nhưng là không gian thông đạo khác một bên giống như ẩn chứa vô cùng sức mạnh đáng sợ đồng dạng. Tùy ý hắn liều mạng khẽ động, cũng căn bản kéo bất động mảy may. Lạp Tháp lão đạo không ngừng kinh hoàng kêu to, một bên gọi một bên hướng lui về phía sau. Cái này một màn quả thực vô cùng buồn cười. Trương Nguyên nhìn thấy lão đạo như vậy bối rối, cũng là trong lòng đại chấn. Càng thêm liều mạng hướng về sau kéo, hai người tiên giới loạn kéo thời điểm, hạ giới nơi nào đó thánh địa cũng tại phát sinh náo động. Tuyệt tình thánh địa bên trong, tuyệt tình thánh chủ lúc đầu đang cùng trong môn đông đảo thái thượng trưởng lão. Trưởng lão cùng nhau thương nghị chuyện quan trọng, chuẩn bị ít ngày nữa lên chuyển nhập thục trung. Bọn hắn vì thế định ra một loạt kế hoạch, lựa chọn một mảng lớn tương lai có khả năng tiến hóa thành đằng long bảo vực địa phương. Đang khi bọn họ chí khí thù trù, chuẩn bị buông tay làm lớn một thanh thời điểm, tuyệt tình thánh chủ đỉnh đầu hư không bỗng nhiên không có dấu hiệu nào đã nứt ra. Một cái vô cùng bẩn, đen xì đại thủ vồ một cái về phía hắn đầu, tuyệt tình thánh chủ cũng không hổ là cự đầu cấp nhân vật. Tại bàn tay lớn kia xuất hiện nháy mắt, liền phản ứng lại, biến sắc, nâng lên một tay nắm nghênh đón, hắn một chưởng đánh vào cái kia đen xì đại trên tay. Sau đó bàn tay như ưng chảo, như thiểm điện chế trụ con kia đen xì đại thủ, tại hắn nghĩ đến tuyệt đối là có người muốn ám toán mình. Cầm một cái chế trụ đen xì đại thủ về sau, lập tức hướng ra phía ngoài thoát đi, một bên kéo một bên vận chuyển chân khí hướng về bàn tay lớn màu đen rót vào. Cút ra đây, hắn mở miệng quát chói tai, bất quá tiếp chuyện kế tiếp lại vô cùng đáng sợ. Hắn chân khí rót vào đối phương thể nội về sau lập tức vô tung vô ảnh. Cảm giác không đến mảy may, thật giống như đối phương thể nội có một cái không đáy vòng xoáy đồng dạng. Điên cuồng thôn phệ hết thảy, tùy ý hắn chân khí như thế nào rót vào, từ đầu đến cuối không có chút nào hiệu quả, ngược lại đem hắn cánh tay một chút xíu kéo vào đến hư không bên trong. Tuyệt tình thánh chủ ánh mắt lập tức liền thay đổi, hắn quả thực không cách nào tưởng tượng. Đây là người nào, lực lượng thật kinh khủng, mau tới giúp ta, hắn mở miệng giống to, oanh. Toàn lực vận chuyển chân khí càng thêm tốc độ cao nhất hướng ra phía ngoài thoát đi. Nhưng càng kéo cánh tay của mình lộ ra càng sâu, đến bây giờ cùi trỏ của hắn đều đã tiến vào trong hư không. Một đám trưởng lão, thái thượng trưởng lão nhao nhao biến sắc, lập tức xông lên phía trước, bắt đầu tương trợ, bọn hắn nắm lấy tuyệt tình thánh chủ thân thể, bắt đầu ra sức hướng về sau thoát đi. Tuyệt tình thánh chủ cánh tay rất nhanh lại bị từng tấc từ hư không trung tách rời ra. Nhưng là tại hắn vừa mới kéo ra tới thời điểm, con kia đen xì đại thủ lại một chút thêm đến lực lượng. Lần nữa đem hắn một chút xíu giật qua, đông đảo dài lão cùng nhau gầm thét, dắt tuyệt tình thánh chủ cánh tay, càng thêm dùng sức hướng ra phía ngoài kéo đi. Cả hai trực tiếp giằng co đến cùng một chỗ, giống như là kéo co đồng dạng, một hồi kéo quá khứ, một hồi kéo ra tới. Tiên giới trên không, Lạp Tháp lão đạo quỷ khóc sói gào, vô cùng hoảng sợ. Tại không ngừng hướng về sau giãy giụa, dùng sức vung vẩy, muốn thoát khỏi loại kia bắt hắn lại cánh tay lực lượng. Hắn thấy, đây quả thực thật là đáng sợ. Hắn vốn là đối cửu châu có một loại e ngại, giờ phút này vừa mới sờ qua đi, lập tức bị kéo chặt cánh tay. Cái này khiến hắn càng thêm e ngại. Hắn liên tục kêu to, vừa đi vừa về nhảy nhót, ra sức vung vẩy lấy bả vai. Trương Nguyên lực lượng quả thực không có ý nghĩa, có hay không hắn đều như thế. Lạp Tháp lão đạo quằn quại, lực lượng quả thực vô cùng đáng sợ. Bài sơn đảo hải, hạ giới tuyệt tình thánh chủ mở miệng gầm thét, tóc sẽ xảy ra a. Một đám trưởng lão ôm thân thể của hắn, tất cả đều ra sức kéo về phía sau đi, nhưng bọn hắn bất kể thế nào kéo đều căn bản kéo không nhúc nhích mảy may. Hư không bên trong giống như là có một tòa thần sơn đồng dạng. Tuyệt tình thánh chủ nguyên bản tức giận cũng bắt đầu biến thành kinh hãi. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật? Hắn kéo nửa ngày, chân khí không muốn mạng hướng đối phương thể nội rót vào, đều không có chút nào tác dụng, hắn cảm thấy không thể lại tiếp tục như thế, không phải nhất định sẽ xảy ra chuyện. Phốp, hắn năm ngón tay trực tiếp nới lỏng ra, lực lượng khẽ đẩy, sau lưng đông đảo trưởng lão lôi kéo thân thể của hắn cấp tốc hướng về sau rút lui. Bạch bạch bạch, thật vất vả mới đứng vững. Chương 520, 12 kim nhân muốn giải phong tiên giới bên trong. Lạp Tháp lão đạo rốt cục cảm giác được loại kia bắt lấy mình lực lượng biến mất. Thân thể của hắn bởi vì dùng lực quá mạnh, trực tiếp hướng về sau rút lui. Trương Nguyên càng là không có thể chịu ở, bị thân thể của hắn đâm đến bay ngược về đằng sau. Phanh phanh, hai người bay ngược mười mấy mét, hung hăng đập vào bên cạnh trên cung điện. Lạp Tháp lão đạo trực tiếp rên rỉ xuống tới. Sư tôn ngài không có sao chứ? Trương Nguyên vội vàng đứng lên, mở miệng hỏi. Hắn thật lo lắng Lạp Tháp lão đạo xảy ra chuyện. Lạp Tháp lão đạo liên tục rên rỉ, từ trên mặt đất đứng dậy, nhìn hướng cổ tay của mình. Trương Nguyên cũng lập tức nhìn sang, cổ tay của hắn chỗ xuất hiện một đạo nhàn nhạt năm ngón tay ấn. Trừ cái đó ra, cái gì khác thương thế đều không có. Trương Nguyên mộng, tình huống như thế nào? Sư tôn, ngài thế nào? Thật đáng sợ, cửu châu thật đáng sợ. Đau chết, lão đạo,

là một thanh cổ lão thanh đồng kiếm, mang theo chói mắt phong mang, gây nên vô số người tranh đoạt. Thất Diệu Thánh Tử, Thiên Ma Thánh Tử, Tử Tiêu Thánh Tử tất cả đều vọt tới, phía dưới lập tức bạo phát đáng sợ chiến đấu. Trương Nguyên cũng trực tiếp cấp tốc lướt tới. Chương 522, hỗn loạn tiếng oanh minh vang lên. Quang hoa óng ánh khắp nơi, tại cuồn cuộn linh khí cùng yêu khí xen lẫn bên trong. 7-8 đạo bóng người mạnh mẽ đang xuất thủ, tất cả đều là cái thế võ học. Trường lực cùng quyền quang va chạm, rung động ầm ầm, khủng bố vạn phần, dám ở nơi này xuất thủ trên cơ bản đều là các đại thánh địa thánh tử, thánh nữ cấp nhân vật, trừ cái đó ra, còn có dĩ vãng tiên giới thập đại thanh niên tán tu cao thủ. Thậm chí còn có một chút cường đại yêu cầm cũng vọt lên xuống tới. Toàn bộ phía dưới loạn cả một đoàn, chiếc kia thanh đồng kiếm làm cho tất cả mọi người đều không thể bình tĩnh. Có thể bị chấn phong lòng đất vạn năm không nát đồ vật. Coi như không phải thánh khí, cũng không xê xích gì nhiều. Ban ngày ấy dựa vào núi tận, hoàng hà vào biển lưu, một tiếng tung rít gào tại mảnh đất này ngọn nguồn vang lên. Thanh âm to lớn rộng lớn, ầm ầm, đáng sợ quang mang bộc phát ra, một mảnh bàng bạc cảnh tượng nổi lên, ngũ thải lưu ly thế giới bên trong, bỗng nhiên xông ra lồng lộng thanh sơn, mênh mông giang hà, một vòng mặt trời đỏ hướng rơi về phía tây hạ, rơi vào dãy núi cuối cùng, một đầu màu vàng sông lớn hướng đông chảy xuôi, bổ ra dãy núi, hội tụ biển cả bên bờ, tả hữu tung hoành, bao quát thiên vũ vạn vật, cảnh tượng tại phát sáng. Như là một mảnh chân chính thế giới tại khôi phục, tự động hấp thu nơi đây vô tận linh khí, tại như thế linh khí nồng nặc phía dưới, thi triển linh căn dị tượng, quả thực khủng bố khó lường, oanh, dị tượng hoành ép mà qua, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng cự lực, đem một đám ngay tại tranh đoạt cường giả tất cả đều chấn động đến bay ngược. Một đạo khôi ngô bóng người vọt qua, cầm trong tay màu đen cương xoa, vồ một cái về phía chiếc kia thanh đồng cổ kiếm, Yến Lẫm Vân. Hắn vừa mới đem thanh đồng cổ kiếm cầm tại trong tay. Một ngụm màu đỏ phi kiếm liền phá không đánh tới. Nhanh như thiểm điện, mang theo chói mắt huyết quang, bổ ra hắn dị tượng, hướng về đầu của hắn vạch tới. Yến Đãng Vân hét lớn một tiếng, huy động màu đen cương xoa, trực tiếp hướng về kia son môi sắc phi kiếm va chạm tới. Keng, điếc tai thanh âm truyền đến, hỏa tinh bắn tung tóe, giống như là hai tòa đại sơn tại nửa không trung va chạm đồng dạng. Yến Đãng Vân thân thể tại chỗ bị chấn động đến bay ngược. Hổ khẩu đều tràn ra máu tươi, chiếc kia màu đỏ phi kiếm cũng bị đập bay rớt ra ngoài. Lúc trước đại chiến cường giả nháy mắt tách ra, nhào nhào quát chói tai, hướng về Yến Đãng Vân vọt tới. Yến Đãng Vân hét lớn, toàn lực thôi động linh căn dị tượng, hào quang rực rỡ, hướng về mọi người hoành ép mà đi, đồng thời thi triển ra một môn cao thâm võ kỹ, trong tay cương xoa phát ra chói mắt chi quang. Hướng về mọi người xuyên tới, phốc phốc phốc, một nháy mắt, hắn trong tay cương xoa huy động mấy chục lần, mấy chục đạo quang mang bạo trùng ra, nhưng cường giả đông đảo, hắn căn bản là không có cách cùng nhiều người như vậy chống lại. Rất nhanh hắn linh căn dị tượng bị oanh phá, phát ra tới mấy chục đạo quang mang cũng tất cả đều bị chấn động đến vỡ nát. Yến Lãng Vân thân thể tại chỗ bay ngược ra ngoài, đúng lúc này, Lục Phi Thiên, Tiêu Vũ Lâm xông ra. Một cái trên thân bao phủ tử quang, một cái trên thân nở rộ bạch quang, khí tức hừng hực, hướng về đông đảo cấp độ thánh tử nhân vật nghênh đón. Tiêu Vũ Lâm mềm mại thân thể bên trong trực tiếp bộc phát ra vô tận thần lực. Hào quang rực rỡ, chiếu phá núi sông, hoàn toàn không giống như là cái nữ tử, như là nữ chiến thần hạ phàm. Oanh, nàng toàn thân tất cả đều là kiếm khí, óng ánh dày đặc, vô biên vô hạn. Số không rõ kiếm khí giống như là từng đóa nở rộ yêu diễm cánh hoa. Nhìn mỹ lệ yêu kiều, lại làm cho người kinh tâm động phách, mạn thiên hoa vũ bay tán loạn, mỗi một đóa hoa vũ đều ẩn chứa trùng thiên sát khí. Cả sảnh đường hoa say 3000 khách, một kiếm quang lạnh diệu cửu châu, thanh âm như phượng gáy cửu thiên, chấn động thiên địa, vô biên vô tận hoa vũ khắp nơi càn quét, rơi xuống nháy mắt, liền trở thành giết người kiếm khí. Kiếm khí nổi bật cánh hoa cuốn sạch lấy kiếm khí, tràng diện chói lọi, khí tượng ngàn vạn, đây là nàng linh căn dị tượng, một đám tiên giới cường giả đều là hét lớn lên tiếng. Đều ra tuyệt thế thủ đoạn, thiên ma thánh tử hét dài một tiếng, thân thể như đồng hóa là một cái tối tăm rậm rạp vòng xoáy. Ô ô rung động, điên cuồng thôn phệ hết thảy, ngàn vạn kiếm khí cùng hoa vũ như là hết thảy thụ đến triệu hoán, hướng về màu đen vòng xoáy phóng đi. Phốc phốc phốc, trong nháy mắt tất cả kiếm khí đều bị thôn phệ, những cường giả khác nhau nhau xuất trưởng hướng về Tiêu Vũ Lâm đánh tới, cũng có người phun ra phi kiếm nở rộ hào quang như là thiên ngoại thiểm điện, hung hăng bổ về phía Tiêu Vũ Lâm. Một bên Lục Phi Thiên lập tức ở một bên toàn lực ngăn cản, Yến Ứng Vân cũng toàn thân bắn ra thần quang, cầm trong tay cương xoa lần nữa lao đến. Ba người cùng một đám tiên giới chuẩn thần vương cấp cường giả đại chiến đến cùng một chỗ, bên cạnh còn có chân chính thần vương đang xuất thủ, tay áo một cái xuất hiện vô tận cuồng lực, kém chút đem bọn hắn đánh chết. Cường giả quá nhiều, chúng ta đi mau, Yến Đãng Vân quát lên. Oanh, Chí Cao Thánh Địa Thánh Tử đằng không mà lên, hung hăng một kích đao cương, tử sắc thiểm điện xen lẫn, sát khí ngút trời, như là một đầu lôi long từ nơi này quét ngang mà qua. Tử lôi đao pháp, Yến Đãng Vân tung rít gào, vận chuyển thần công, huy động màu đen cương xoa, lực sâu thương khung, hung hăng đón lấy màu đen cương xoa. Phốp, ba người đều bị chấn động đến thổ huyết. Yến Đãng Vân chửi ầm lên, cuối cùng đem thanh đồng cổ kiếm trực tiếp hướng về nơi xa ném tới. Bị đông đảo cường giả vây công, dù không cam lòng đến đâu, hắn cũng chỉ có thể vứt xuống cổ kiếm. Họa thủy đông dẫn, thanh đồng cổ kiếm vừa mới ném ra, một đám cường giả liền nháy mắt bỏ qua bọn hắn, gào thét mà qua, hướng về thanh đồng cổ kiếm giết tới. Đúng lúc này, một đoàn hắc sắc ma khí từ đằng xa đánh tới, nhanh đến cực hạn, vừa vặn nghênh hướng chiếc kia thanh đồng cổ kiếm, thân thể một quyển, nháy mắt đem thanh đồng cổ kiếm quấn lấy, chính là Trương Nguyên. Hắn lộ ra sắc mặt khác thường, không nghĩ tới cái này miệng thanh đồng cổ kiếm đạt được như thế tùy tiện. Hắn vốn còn muốn âm thầm thôn phệ những này nhân vật cấp độ thánh tử, thật không nghĩ đến vừa lên đến liền nhìn đến thanh đồng cổ kiếm hướng mình bay tới. Không chút do dự, trước nhận lấy lại nói, Trương Nguyên, là ngươi, nhanh giao ra thần kiếm. Một đám chuẩn thần vương cấp cường giả vọt tới, khí tức hỗn loạn, mở miệng quát chói tai. Yến Đạp Vân cũng là biến sắc, hắn lúc đầu chỉ là tùy tiện ném đi cái phương hướng, thật không nghĩ đến thế mà ném đến Trương Nguyên nơi đó. Trương Đại Hiệp đi mau, Yến Đãng Vân hét lớn. Oanh, một đám cường giả đã bắt đầu xuất trưởng, quang mang chói mắt, tạo thành một đầu óng ánh sông lớn, hướng về bao trùm tới ma khí phóng đi. Những cường giả này có mạnh có yếu, yếu cũng có chuẩn thần vương cấp thực lực, mạnh càng là thuộc về chân chính thần vương. Mọi người liên thủ đánh ra một trường, uy lực quả thực khó có thể tưởng tượng. Trương Nguyên phát ra một tiếng dài giống, mang theo cuồn cuộn ma khí, trực tiếp hướng về mọi người đánh ra tới trường lực cuồng vọt tới. Dù sao hắn cũng không cảm giác được đau đớn, hiện tại trạng thái căn bản chính là đánh không chết. Hắn không sợ hãi, vừa đối mặt, ma khí bị đánh tán loạn, bên trong ma hồn đều bóp méo. Bất quá thanh đồng cổ kiếm y nguyên bị ma khí vững vàng quấn lấy, chưa từng vứt xuống, Trương Nguyên hoàn toàn giống như là hóa thân thành điên dại, mang theo cuồn cuộn ma khí, hướng về mọi người đánh tới, cho dù bị đánh cho bóp méo, tiếng giống y nguyên trung khí 10 phần, phanh phanh phanh, liên tiếp đại oanh sát, dẫn tới cường giả càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng ngay cả Lôi Âm tự truyền nhân cũng tới, đánh ra Như Lai thần trưởng, kim quang óng ánh, đón lấy Trương Nguyên. Trương Nguyên ma khí bị đánh hoàn toàn tán loạn, bị hắn một mực quấn lấy thanh đồng kiếm cuối cùng không thể chịu nổi, vết rạn dày đặc, bịch một tiếng, sụp đổ ra. Dạng này một màn làm cho tất cả mọi người đều biến sắc, không dám tin, cái này miệng thanh đồng cổ kiếm kinh lịch vạn năm năm tháng đều không có hủy đi, vì sao tại mọi người trong công kích lại trực tiếp vỡ vụn? Ngay cả Trương Nguyên cũng nhướng mày, có loại không chân thực cảm giác. Loại này đồ vật không nên cùng thánh khí cùng một giá trị sao? Thừa dịp thanh đồng cổ kiếm vỡ vụn, hắn vặn vẹo ma hồn nháy mắt xông ra, như một đầu màu đen dòng sông, ở phía xa nháy mắt gây dựng lại, lần nữa nhìn về phía mọi người ánh mắt âm u, không chút do dự, quay người lần nữa hướng về phía dưới phóng đi, vốn cho rằng là bảo vật, không nghĩ lại là phế vật, bọn hắn không muốn lại chậm trễ thời gian, muốn tiếp tục lục soát. Mà thừa dịp bọn hắn lúc trước tranh đoạt thanh đồng cổ kiếm thời điểm, sớm có một đám yêu cầm, thần vương cấp thái thượng trưởng lão xông vào đến sâu trong lòng đất, bắt đầu vơ vét, toàn bộ sâu trong lòng đất giống như là một mảnh tu la địa ngục. Khắp nơi đều là hài cốt, mênh mông vô bờ, chất đầy lòng đất, cũng không biết có bao nhiêu ít vô tận hài cốt bên trong, đứng vững từng tòa tàn tạ cổ lão đại điện, nhan sắc đỏ sậm, nhiều chỗ đều đã sụp đổ. Đại điện phía dưới, từng mảnh ngũ thải hà quang phun trào, như gợn sóng hướng về chung quanh càn quét, nhìn xem mọi người phóng tới lòng đất, Trương Nguyên cũng lập tức đi theo vọt tới. Trương đại hiệp đi mau, Yến Đãng Vân lần nữa quát to lên. Trương Nguyên sắc mặt khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía Yến Đãng Vân, Lục Phi Thiên cũng đi theo hô to, nói, phía dưới tồn tại biến cố, không thể dựa vào chi quá gần, đi mau. Trương Nguyên nghĩ nghĩ, cuốn lên ma khí, gia tốc hướng phía dưới vọt tới, sợ cái gì, dù sao hắn là đánh không chết, có thể xuất hiện biến cố tốt nhất. Oanh, Trương Nguyên rất nhanh biến mất tại phía dưới phế tích bên trong. Yến Đãng Vân, Lục Phi Thiên, Tiêu Vũ Lâm đều là biến sắc, Tiêu Vũ Lâm dẫn đầu kịp phản ứng, ngữ khí ngưng lại, nói, không cần lo lắng, hắn dùng chính là ma vật ấn ký, bản thể sẽ không xảy ra chuyện, vậy là tốt rồi, chúng ta tránh xa một chút, có thể nhặt nhạnh chỗ tốt tốt nhất, không cách nào nhặt nhạnh chỗ tốt cũng không cần cưỡng cầu. Lục Phi Thiên nói, bên cạnh hai người gật đầu, bọn hắn hướng về cái khác phương hướng bay đi, Trương Nguyên cấp tốc lặn xuống. Chỉ thấy liên miên khô xương cốt bị người đánh nát, hóa thành bột mịn, toàn bộ lòng đất đang rung chuyển, ngũ thải quang mang cùng yêu khí tương hỗ mãnh liệt, tình huống cực kỳ hỗn loạn. Tại đánh nát từng mảnh phế tích về sau, bỗng nhiên có người quát to lên, phía dưới xuất hiện một tòa thanh đồng cửa lớn, rất nhiều cường giả cấp tốc vọt tới, từng đạo hào quang lóe lên, bọn hắn vén sập chung quanh cái khác phế tích, rốt cục tại chỗ sâu nhất nhìn đến một cái to lớn thanh đồng môn hộ. Giống như là sinh trưởng ở lòng đất, cổ phác, thần bí, mặt ngoài che kín hoa văn, nhìn một cái, cũng làm người ta cảm giác đến một cỗ năm tháng tang thương. Tất cả cường giả đều là ánh mắt ngưng lại, hướng về thanh đồng cửa lớn nhìn sang, Trương Nguyên cũng là mang theo cuồn cuộn ma khí, nháy mắt giáng lâm xuống tới. Thanh đồng cửa lớn nhìn rất cổ quái, cùng chung quanh khu vực khác có loại không hợp nhau cảm giác. Nhưng càng như vậy mới càng để cảm thấy thần bí. Cố Lộng Huyền hư, ta đến xem đến cùng là cái gì? Một vị thần vương cấp thánh tử ánh mắt lạnh lẽo, phun ra một ngụm màu đỏ phi kiếm, như là tia chớp màu đỏ ngòm, hướng về thanh đồng môn hộ hung hăng bổ xuống. Đông, thanh đồng trên cánh cửa bắn ra hào quang, rất nhiều cổ lão phù văn lấp lóe mà ra, đa số đã ảm đạm, chỉ còn lại có hơn 10 cái còn tại nở rộ thần quang. Đem chiếc kia màu đỏ phi kiếm ngăn tại bên ngoài, là phong ấn, đồng loạt ra tay. Mở ra nhìn xem, một vị thái thượng trưởng lão hét lớn, ầm ầm, mọi người cùng nhau đánh ra khủng bố tuyệt học, hướng về thanh đồng cửa lớn phóng đi, bọn hắn không sợ hãi, không đem bất luận cái gì đồ vật để vào đáy mắt. Kim nhân xuất thế, phía dưới tất có côi bảo, chương 523, phục sinh tại mọi người cùng nhau oanh kích phía dưới. Phía dưới thanh đồng cửa lớn rốt cục không thể chịu được, phía trên chỉ còn lại hơn 10 cái phủ văn tất cả đều bị chấn vỡ. Cổ lão đại môn phát ra ù ù oanh minh, rốt cục bị mọi người hợp lực mở ra. Oanh, vừa mới mở ra, bên trong liền phun ra khắp nơi nóng rực huyết quang, vô biên vô hạn, giống như là một mảnh đại dương màu đỏ ngòm, hướng về mọi người bao phủ mà tới. Mọi người sắc mặt đại biến, bị tầng này hừng hực huyết quang xung kích tại chỗ bay ngược ra ngoài. Tất cả mọi người bị tung bay mấy dặm, ngay cả Trương Nguyên cũng không ngoại lệ. Phía dưới huyết quang trùng trùng điệp điệp, sôi trào mãnh liệt, tản ra lực lượng kinh khủng, ước chừng qua một hồi lâu mới rốt cục yên tĩnh, mọi người ánh mắt kinh nghi bất định, quan sát một hồi lâu, mới lần nữa có người xông ra, những người khác cũng tất cả đều không chút do dự, lập tức đi theo, hào quang rực rỡ, từng đạo lưu quang hiện lên, rất nhanh tất cả mọi người xông vào đến kia phiến to lớn thanh đồng trong môn hộ. Vừa mới tiến đến, mọi người liền không khỏi ánh mắt khẽ biến, đây là một cái cung điện to lớn. Đập vào mắt thế mà tất cả đều là từng cỗ khô quắt thi thể. Mỗi một bộ thi thể đều khớp xương rộng lớn, hình thù kỳ quái, chí ít đều có cao hơn 5-6 mét. Những thi thể này từng cái đều giống như trở thành hóa thạch. Không nhúc nhích, trên thân không cảm giác được mảy may sinh cơ. Thân thể khô quắt như là củi mục. Toàn bộ trong đại điện lít nha lít nhít ngồi xếp bằng mấy trăm cỗ đáng sợ như vậy thi thể. Một cỗ không nói ra được âm trầm cùng kiềm chế tại nơi này tràn ngập. Rất nhanh, sắc mặt của mọi người bắt đầu biến ảo, ở vào nơi này, trong cơ thể của bọn họ chân khí giống như là thụ đến áp chế cùng tước đoạt. Không bị khống chế,